vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 61. Về nhà. Liễu gia, muội muội ta cùng mẫu thân nếu là có một điểm sơ suất, ta muốn ngươi Liễu gia cả nhà diệt tuyệt. Dương Thiên Diệp nắm thật chặt trong tay tin, trên mặt dữ tợn đáng sợ, nhanh chóng hướng phía Thiên trưởng lão chỗ ở đi đến. Tin không là nhỏ giao viết, mà chính là Thanh Hồng viết. Thanh Hồng ở trên thư nói Dương Thiên Diệp muội muội cùng mẫu thân tại ngày trước bị một đám không rõ lai lịch hắc y nhân đánh lén, cái này hỏa hắc y nhân thực lực rất mạnh, căn bản không phải ba người bọn họ có thể chống cự. Cũng may cái này hỏa hắc y nhân không phải muốn muội muội của hắn cùng mẫu thân tánh mạng, chỉ là muốn bắt các nàng. Tuy nhiên còn tốt, muội muội của hắn cùng mẫu thân cũng không có bị đối phương bắt, bởi vì Thanh Hồng ba người bất thình lình xuất hiện, để này ba hắc y nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, mấy người chiến đấu dẫn tới An Nam thành tuần tra quân đến, mấy cái hắc y nhân thối lui. Thanh Hồng không chút do dự liền cho Dương Thiên Diệp gửi thư, để Dương Thiên Diệp nghĩ biện pháp. Nhìn thấy trong thư này nội dung, Dương Thiên Diệp cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Liễu gia. Hắn Dương gia ở An Nam thành cơ bản không có thù gì nhà, chỉ có cùng Liễu gia ở giữa từng có rất nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt là ở hắn cùng cái kia Liễu Thanh Vũ sinh tử ước hẹn về sau, cái này mâu thuẫn đã là không thể điều tiết thành vì sinh tử mâu thuẫn. Dương Thiên Diệp tức giận qua đi cũng là may mắn chính mình lúc trước để Thanh Hồng ba người để An Nam thành bảo hộ muội muội cùng mẫu thân, nếu như không có Thanh Hồng ba người, chỉ sợ lần này muội muội cùng mẫu thân khó thoát độc thủ. May mắn qua đi lại là tức giận, muội muội cùng mẫu thân là hắn trong cuộc sống trọng yếu nhất người, Liễu gia lần này lại dám trực tiếp ra tay với các nàng, Dương Thiên Diệp giờ này khắc này thật rất nhớ diệt Liễu gia cả nhà. Thiên trưởng lão, ta muốn về An Nam thành. Thiên trưởng gian phòng cũ bên trong, Dương Thiên Diệp nhìn xem Thiên trưởng lão trầm giọng nói. Nhìn xem sắc mặt âm trầm Dương Thiên Diệp đến, cùng nghe được Dương Thiên Diệp câu nói này, Thiên trưởng lão khẽ giật mình, sau đó nói. Dương Thiên Diệp, ngày mai là các ngươi vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử tỉ thí, 10 hạng đầu sẽ có kiếm tôn ban thưởng. Phần thưởng kia thế nhưng là có huyền giai huyền kỹ. Với lại 10 hạng đầu tên rất có thể sẽ bị cái khác ngũ phong phong chủ ghi chép, đây là một cái cơ hội. Dương Thiên Diệp lắc đầu, sau đó cầm An Nam thành sự tình cùng Thiên trưởng lão nói ra. Nghe xong Dương Thiên Diệp tự thuật, Thiên trưởng lão sắc mặt nghiêm túc lên, nói. Việc này hẳn là cùng Liễu Thanh Vũ thoát không can hệ. Liễu Thanh Vũ. Dương Thiên Diệp không hiểu, hỏi. Hắn không phải ở Kiếm Tông sao? Thiên trưởng lão lắc đầu, nói. Ở ngươi xông đến thứ 21 tầng lúc, Liễu Thanh Vũ chính là rời đi Kiếm Tông, cùng hắn cùng rời đi còn có hai tên ngoại môn trên bảng đệ tử. Lúc ấy ta cũng không hề để ý, còn tưởng rằng hắn biết ngươi thiên phú về sau, là về An Nam thành để Liễu gia cùng ngươi nhà giao hảo, nhưng là không nghĩ tới, hắn không phải muốn giao hảo, mà chính là muốn đối phó ngươi. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trong mắt lóe lên một vòng lạnh lẽo sát cơ, nói. Ta cùng hắn ở giữa ước định chỉ còn lại có 2 tháng, xem ra là hắn chờ không nổi muốn trừ hết ta. Thiên trưởng lão nói. Tiểu Dương, lấy ngươi bây giờ tiềm lực cùng thiên phú, ngươi thật cho là ở sinh tử đài bên trên kiếm tông hội tùy ý hắn giết ngươi sao? Sẽ không, ở sinh tử đài bên trên, dù cho ngươi chiến bại, kiếm tông cũng sẽ không tùy ý hắn giết ngươi, bởi vì ngươi quan hệ đến lần tiếp theo Thanh Vân bảng. Liễu Thanh Vũ cũng hẳn là minh bạch đạo lý này, cho nên, nếu như hắn muốn giết ngươi, vậy cũng chỉ có rời đi kiếm tông. Hắn sở dĩ muốn cầm muội muội của ngươi cùng mẫu thân, mắt hẳn là dụ ngươi xuất kiếm tung. Dương Thiên Diệp đối Thiên trưởng lão thi lễ, sau đó nói. Thiên trưởng lão, ta hiện tại đã là ngoại môn đệ tử, nói cách khác ta có thể tùy thời rời đi kiếm tung lịch luyện. Ta muốn mời Thiên trưởng lão để cho ta mượn dùng một chút truyền tống đài truyền tống trận. dùng truyền tống trận, là Dương Thiên Diệp tìm đến Thiên Trưởng Lão mắt, bởi vì ngoại môn đệ tử là không có tư cách sử dụng truyền tống trận, bên ngoài trong môn phái cũng chỉ có các trưởng lão mới có thể sử dụng truyền thuyết trận. Thiên Trưởng Lão trầm giọng nói, Liễu Thanh Vũ thực lực đã đạt tới tiên thiên tam phẩm, cùng hắn đi ra kiếm tông này hai người đệ tử cũng phân biệt đạt tới tiên thiên nhị phẩm. Ngươi lúc này mới huyền giả cửu phẩm, ra ngoài căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Như vậy đi, từ ta để An Nam Thành cùng Liễu ra điều giải một chút, ngươi ở kiếm tông an tâm tu luyện, như thế nào? Dương Thiên Diệp lắc đầu, nói. Thiên Trưởng Lão, ta cùng Liễu gia ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều tiết, bọn họ Liễu gia hẳn là cũng minh bạch đạo lý này. Cho dù bọn họ mặt ngoài đáp ứng Thiên Trưởng Lão không tìm muội muội ta cùng mẫu thân phiền phức, nhưng là vụng trộm cũng sẽ ra tay. Lần này ta trở về chính là muốn giải quyết triệt để cùng Liễu gia ở giữa ăn oán. Nói xong lời cuối cùng câu, Dương Thiên Diệp ngữ khí biến lạnh lẽo vô cùng. Thiên Trưởng Lão bờ môi động động, cuối cùng không có ở khuyên. Hắn phi thường rõ ràng Dương Thiên Diệp muội muội cùng mẫu thân ở Dương Thiên Diệp trong lòng địa vị. Lần này Liễu gia đối Dương Thiên Diệp muội muội cùng mẫu thân xuất thủ, đây là thật tiếp xúc Dương Thiên Diệp vảy ngược. Như Dương Thiên Diệp nói, lần này là thật không chết không thôi. Thế nhưng là Dương Thiên Diệp lần này trở về rất có thể sẽ gặp phải đối phương độc thủ. Phải biết, này Liễu Thanh Vũ cùng hai cái khác đệ tử thực lực khẳng định không phải Dương Thiên Diệp bây giờ có thể chống lại. Nhưng là hắn cũng biết, coi như hắn không cho Diệp sử dụng truyền tống trận, Dương Thiên Diệp cũng sẽ chạy về An Nam Thành, Dương Thiên Diệp tính khí, hắn biết rõ. Thật lâu Thiên Trưởng Lão thấp giọng thở dài, nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi truyền tống đài. Tạ Thiên Trưởng Lão. Dương Thiên Diệp đối Thiên Trưởng Lão ôm một cái quyền, nói. Thiên Trưởng Lão lắc đầu, trầm giọng nói. Ta dẫn ngươi đi truyền tống đài, nhưng ta không sẽ giúp ngươi đi đối phó Liễu gia. Ngươi hẳn phải biết, Đại Tần Đế Quốc đối tông môn nhúc tay thế tục an oán rất là phản cảm. Nếu như ta nhúc tay, rất có thể gây nên kiếm tông cùng Đại Tần Đế Quốc mâu thuẫn. Hắn tuy nhiên rất để ý Dương Thiên Diệp. Nhưng tuyệt sẽ không là Dương Thiên Diệp đi làm bị hư hỏng hại kiếm tông lợi ích sự tình. Dương Thiên Diệp minh bạch. Thiên Trưởng Lão lại nói. Còn có, ngươi bây giờ về An Nam Thành cũng không phải dùng kiếm tông đệ tử thân phận trở về, mà chính là dùng tạp dịch đệ tử thân phận, ngươi hiểu chưa? Dương Thiên Diệp khẽ giật mình, chợt hiểu được. Hắn lần này trở về nếu như cùng Liễu gia vỡ lở ra. Mà hắn lại là kiếm tông đệ tử, này không thể nghi ngờ sẽ để cho Đại Tần Đế Quốc bất mãn kiếm tông. Muốn đến nơi này, hắn nói. Thiên Trưởng Lão, ta minh bạch đạo lý này, chỉ là hiện tại tất cả mọi người biết ta đã là ngoại môn đệ tử, ngươi nhìn. Thiên Trưởng Lão lắc đầu, nói. Ngươi còn không tính chân chính kiếm tông đệ tử. Muốn trở thành kiếm tông đệ tử, đến vào ngày mai thi đấu về sau. Từ tông môn tự mình ban phát tông môn phục trang, đồng thời đem bọn ngươi tên ghi lại ở kiếm tông đệ tử danh sách bên trên mới tính. Hiện tại ngươi, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải thật sự là kiếm tông đệ tử. Dương Thiên Diệp ngẫm lại, sau đó gật gật đầu, nói. Ta minh bạch. Thiên Trưởng Lão gật gật đầu, nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi truyền tống đài. Nói xong đứng dậy đi ra phía ngoài. Dương Thiên Diệp cũng vội vàng đuổi theo để. Kiếm tông là xây dựng ở huyền Không Sơn phía trên. Huyền Không Sơn liên miên hơn 1000 dặm. Trong đó có 7 đại chủ phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 36. Cái tiểu phong, mỗi một ngọn núi đều cao vút trong mây. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách rất là xa xôi, đặc biệt là 7 đại chủ phong ở giữa khoảng cách, nếu như đi bộ, lấy một cái ngoại môn để tử cước lực, ít nhất phải đi đến vài ngày. Cho nên kiếm tông mỗi một ngọn núi phía trên đều có một cái truyền tống đài, cái này truyền tống đài cũng là truyền tống đến mỗi cái sơn phong.

Dương Thiên Diệp ngay từ đầu có chút không hiểu, nhưng hơi suy nghĩ một chút cũng liền minh bạch. Đối Kiếm Tông tới nói, An Nam Thành chỉ là một cái thành nhỏ, căn bản không đáng Kiếm Tông ở An Nam xây thành lập truyền tống trận, phải biết thành lập truyền tống trận cũng là phi thường đắt đỏ. Thiên trưởng lão từ trong ngực lấy ra hai cái phù lục đưa cho Dương Thiên Diệp, nói: đây là một tấm hạ phẩm thần hành phù cùng trung phẩm chữa trị phù, thần hành phù ở hai canh giờ bên trong có thể cho tốc độ ngươi tăng lên ba phần, mà này chữa trị phù chỉ cần ngươi bị thương tổn không thương tổn cùng căn bản đều có thể rất mau trị tội tốt. Nhìn xem thiên trưởng lão đưa qua hai cái phù lục, Dương Thiên Diệp trong lòng ấm áp. Hắn biết thiên trưởng lão mặc dù là một tên ngoại môn trưởng lão, nhưng là loại bùa chú này đối thiên trưởng lão tới nói cũng là cực kỳ trân quý. Phải biết, không có hơn vạn điểm cống hiến tông môn căn bản không đổi được loại bùa chú này. Mà làm một cái ngoại môn trưởng lão, một tháng cũng bất quá mới mấy trăm điểm cống hiến mà thôi. Hai cái phù lục đối Dương Thiên Diệp tới nói cũng không tính rất trân quý. Nhưng là thiên trưởng lão phần này tâm ý để Dương Thiên Diệp rất là cảm động. Thiên trưởng lão mặc dù nói sẽ không giúp hắn, nhưng là cái này tăng phù tiến hành không phải biến tướng đang giúp hắn sao? Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, không có cự tuyệt, tiếp nhận hai cái phù lục chân thành nói: cảm ơn thiên trưởng lão. Thiên trưởng lão cười lắc đầu, đường chấm phẩy. Hai cái phù lục mà thôi, cảm ơn cái gì? Ta cũng chỉ có thể dạng này giúp ngươi. Đi thôi. Dương Thiên Diệp đối thiên trưởng lão thi lễ, nhưng sau đó xoay người hướng lam sắc vòng vòng đi đến. Ngay tại Dương Thiên Diệp muốn đi đến lam sắc vòng vòng lúc, một cái thanh thúy thanh âm để Dương Thiên Diệp cước bộ dừng lại. Tiểu tạp dịch, ngươi chờ ta một chút, chờ một chút nha. Đây là Bảo Nhi thanh âm. Nghe được thanh âm này, Dương Thiên Diệp quay người hướng dưới đài nhìn lại, chỉ gặp Bảo Nhi chính nhanh chóng hướng hắn chạy tới, vừa chạy còn bên cạnh không ngừng ngoắt. Nhìn thấy Bảo Nhi, thiên trưởng lão khóe miệng giật một cái, sau đó nói: lúc trước ngươi ở kiếm nô tháp lúc, nàng chờ ngươi ở ngoài hai ngày, tối hậu ngươi vẫn là không ra, nàng liền về Phù Văn Phong. Nơi các ngươi hai cái hảo hảo tâm sự đi, ta liền không tham gia. Nói xong, thiên trưởng lão cũng không đợi Dương Thiên Diệp hồi phục, hướng phía một bên khác thả người nhảy lên, sau khi hạ xuống, nhảy mấy cái liền biến mất ở Dương Thiên Diệp ánh mắt. Nhìn xem thiên trưởng lão như là chạy trốn cử động, Dương Thiên Diệp lắc đầu cười một tiếng, xem ra ngoại môn trưởng lão đối Bảo Nhi rất là kiêng kỵ đau đầu a. Bảo Nhi chạy đến Dương Thiên Diệp trước mặt, từng ngụm thở lấy, giống như là bởi vì sốt ruột quan hệ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, như là quả táo, rất là đáng yêu. Đừng có gấp, trước nghỉ ngơi một chút, ta trước không đi. Dương Thiên Diệp cười nói. Bảo Nhi chừng Dương Thiên Diệp liếc một chút, nghỉ ngơi một lát sau, nàng mới nói. Tiểu tạp dịch, Bảo Nhi hận chết ngươi. Ngươi đi ra cũng không tìm ta, ngươi nói, sơ, vơ, sơ, gơ, không ngươi có phải hay không không có coi ta là bằng hữu. Bảo Nhi, ta cũng mới ra đến không bao lâu à. Với lại ta cũng không biết Phù Văn Phong ở nơi nào, ngươi để cho ta làm gì ngươi. Dương Thiên Diệp ủy khuất nói, ta mặc kệ. Bảo Nhi khẽ nói, dù sao ngươi để cho chúng ta ngươi hai ngày. Ngươi phải bồi thường a. Đây mới là ngươi mất đi. Dương Thiên Diệp nói. Bảo Nhi vừa khôi phục bình thường khuôn mặt nhỏ nhắn lại là đỏ lên, dường như thẹn quá hóa giận, nâng lên chân phải hung hăng giẫm Dương Thiên Diệp một chân, nói. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ngươi để cho ta sinh khí, ngươi đem tiểu gia hỏa cho ta liền tha thứ ngươi, ta muốn tiểu gia hỏa. Dương Thiên Diệp có chút đau đầu, cái này Bảo Nhi đối tiểu gia hỏa thật sự là mê muội a. Chỉ là coi như hắn nguyện ý cầm tiểu gia hỏa cho Bảo Nhi, nhưng là tiểu gia hỏa nguyện ý không? Tiểu tạp dịch, ngươi đem tiểu gia hỏa cho ta nha. ta cam đoan tiểu gia hỏa đi theo ta hội ăn ngon uống sướng, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ nó, ta sẽ đem nó nuôi trắng trắng mập mập, có được hay không? Nó đi theo ngươi, là sẽ không hạnh phúc, ngươi nghèo chết. Bảo Nhi nói. Dương Thiên Diệp mặt đen lại, nói ta nghèo, ta nhận, nhưng là cái gì gọi là đi theo ta sẽ không hạnh phúc. Dương Thiên Diệp rất muốn đem Bảo Nhi ném đến vòng xoáy đan điền để cho nàng nhìn xem tiểu gia hỏa ở tại huyền khí trong trì là nhiều đi hạnh phúc. Dương Thiên Diệp ngẫm lại, ôn nhu nói. Bảo Nhi, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ngươi muốn tiểu gia hỏa, vậy thì phải muốn cùng tiểu gia hỏa đối ngươi có hảo cảm, để tiểu gia hỏa đem ngươi trở thành làm là bằng hữu. Chỉ cần tiểu gia hỏa đem ngươi trở thành làm là bằng hữu, về sau ngươi để nó đi theo ngươi, nó còn sẽ cự tuyệt sao? Có thể là tiểu gia hỏa một mực đi theo ngươi, Bảo Nhi căn bản không có thời gian cùng nó thành lập tình cảm a. Nếu không như vậy đi, ngươi đem tiểu gia hỏa cho ta, để cho ta cùng nó thành lập tình cảm có được hay không? Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói, Bảo Nhi xuất ra một cái hộp kiếm, đưa cho Dương Thiên Diệp nói. Ngươi nhìn bảo bối này, đây chính là một cái đại bảo bối, bên trong có vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 36. Chuôi hoàng giai thượng phẩm huyền kiếm. Hộp kiếm bên trên còn có một cái minh văn, là một cái huyền giai trung phẩm kiếm trận, rất lợi hại. Nhìn xem cái kia hộp kiếm, Dương Thiên Diệp trái tim bất tranh khí ra tốc đứng lên, vật kia xem xét cũng là một cái tốt, chỉ là tiểu gia hỏa thật không thể cho a. Dương Thiên Diệp hít sâu một hơi, tận lực không đi nghĩ kiếm kia hộp sự tình. Nhìn xem giống con tiểu hồ ly Bảo Nhi trong lòng có chút buồn cười, theo gặp mặt đến bây giờ, tiểu ma nữ này đầu tiên là tới cứng, sau đó là đến mềm, hiện tại lại tới dụ hoạt, là đạt được tiểu gia hỏa, tiểu ma nữ thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Dương Thiên Diệp ngẫm lại, sau đó chân thành nói. Bảo Nhi, nói thực ra cái này hộp kiếm ta bị dụ hoạt đến. Chỉ là Bảo Nhi tiểu gia hỏa thật không thể cho ngươi, nó sở dĩ đi theo ta, là bởi vì một số ta cũng không rõ ràng nguyên nhân, với lại tiểu gia hỏa giống như ngươi, là bằng hữu ta không có quyền lợi tặng nó cho ai. Bảo Nhi trầm mặt, một lát nữa, nói. Có thể thế nhưng là ta thật rất ra thích tiểu gia hỏa nha, thật rất ra thích đâu. Mặc dù có chút điêu ngoa, nhưng cuối cùng chỉ là đứa bé a. Dương Thiên Diệp trong lòng thở dài, cưng chiều xoa xoa Bảo Nhi cái đầu nhỏ, ôn nhu nói. Bảo Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi là muốn cùng tiểu gia hỏa làm bằng hữu đâu, vẫn là muốn đem tiểu gia hỏa xem như là sủng vật nuôi. Cái này có khác nhau sao? Bảo Nhi nháy mắt mấy cái, nói. Đương nhiên là có khác nhau. Dương Thiên Diệp nói, ngươi biết tiểu gia hỏa tại sao nguyện ý theo ta không? Bởi vì nó trước nhận biết ngươi. Dương Thiên Diệp khóe miệng giật một cái, sau đó gật gật đầu, nói, tốt à, đây cũng là một cái lý do. Nhưng là ngươi biết nó tại sao không nhận ngươi dụ hoạt, mà tiếp tục lựa chọn theo ta không? Bảo Nhi nghiêm túc ngẫm lại, nói, có lẽ ngươi cho nó càng đồ tốt. Dương Thiên Diệp im lặng, nha đầu này làm sao lại không vào bộ phim đâu. Ngươi liền không thể nói một câu. Tại sao không? Dương Thiên Diệp quyết định không hỏi, trực tiếp tiến vào chủ đề, nói. Tiểu gia hỏa sở dĩ đi theo ta, là bởi vì ta cùng nó là bằng hữu, nó cầm ta xem như là bằng hữu, ta cũng đưa nó xem như là bằng hữu. Nó đi theo ta, nó là tự do, nó tùy thời có thể lấy đi. Nhưng là nếu như đi theo ngươi lời nói, ngươi liền sẽ đưa nó xem như sủng vật nuôi, nó liền mất đi tự do, nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý mất đi tự do sao? Bảo Nhi hồ nghi nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nói. Tiểu tạp dịch, ngươi có phải hay không đang lừa dối Bảo Nhi? Trước kia ra không muốn cho Bảo Nhi đồ, vật, hắn liền sẽ giảng rất nhiều đạo lý. Dương Thiên Diệp. Ngay tại Dương Thiên Diệp im lặng lúc, Bảo Nhi lại nói. Bất quá ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, về sau ta sẽ không cùng ngươi đoạt tiểu gia hỏa. Ta sẽ thử cùng tiểu gia hỏa làm bằng hữu, ăn, làm bằng hữu, không phải để nó làm Bảo Nhi sủng vật. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp buông lỏng một hơi, tiểu ma nữ rốt cuộc nghĩ thông suốt. Bảo Nhi cầm cái kia hộp kiếm đưa tới Dương Thiên Diệp trong tay, nói. Cái này rác rưởi liền tặng cho ngươi đi, đặt ở ta nội giới cũng là chiếm chỗ. Tốt, không có việc gì, ta về Phù Văn Phong. Nói xoay người rời đi, đi hai bước, dường như nghĩ đến cái gì, lại quay người, nói. Tiểu tạp dịch, ra ra thế nhưng là mau trở lại a, ngươi cũng không thể cầm Phù Văn một đạo rơi xuống, ra ra thế nhưng là rất nghiêm ngặt. Đương nhiên sẽ không. Dương Thiên Diệp cười nói. Bảo Nhi điểm điểm cái đầu nhỏ, sau đó cõng tay nhỏ, một bước nhảy một cái rời đi. Nhìn xem Bảo Nhi hai cùng bím tóc hất lên, Dương Thiên Diệp cười cười. Cúi đầu nhìn xem kiếm trong tay hộp, trong lòng ấm áp. Lắc đầu, Dương Thiên Diệp đem kiếm hộp thu vào trong nạp giới, sau đó đi vào truyền tống trận bên trong. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 64. Điệu thấp một điểm. Chiêu Dương Thành là một cái có được hơn 5 triệu nhân khẩu thành phố lớn ở Kinh Châu đông đảo trong thành thì, lấy phồn vinh độ cùng quy mô đến nói chuyện, Chiêu Dương Thành chỉ gần với Kinh Châu chủ thành. Chiêu Dương Thành sở dĩ phồn hoa, kiếm tông cùng thập vạn đại sơn có thể nói là tư tông chí vĩ. Kiếm tông tuy nhiên ở một môn hai tốc ba trong tông là hạng chót, nhưng là hắn nội tình cùng cao tầng thực lực vẫn là không ai dám xem thường. Đương nhiên trọng yếu nhất là kiếm tông cần tiêu phí. Kiếm tông nhân khẩu đông đảo, những người này tuy nhiên đều là cường giả, nhưng là cường giả cũng là cần mặc quần áo, cũng là cần ăn cơm, hơn nữa còn là muốn mặc tốt nhất, ăn tốt nhất. Còn cái khác các loại chi tiêu, đó cũng là cực kỳ to lớn. Cho nên kiếm tông ở thế tục cũng là có sinh ý, đương nhiên cái này chút kinh doanh bình thường đều là để người thế tục thay mặt, lý. Mà kiếm tông tuyển địa phương cũng là Chiêu Dương Thành. Về phần tại sao nói thập vạn đại sơn cũng là cư công chí vĩ đâu? Hay là bởi vì tiêu phí? Đương nhiên, lần này không phải kiếm tông người, mà chính là thập vạn đại sơn chung quanh những lính đánh thuê kia. Những lính đánh thuê này ở thập vạn đại sơn tìm được linh thảo, săn giết huyền thú đều cần một cái tiêu phí địa phương, mà nơi này cũng là Chiêu Dương Thành. Không biết qua bao lâu, Dương Thiên Diệp dần phu ơn không dần nghe được đám người tiếng ồn ào, chậm rãi các loại thanh âm càng ngày càng nhiều, sau một lát. Dương Thiên Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp mở hai mắt ra, người thanh niên này đối Dương Thiên Diệp ôm một cái quyền, nói. Sư huynh, ngươi tỉnh. Nhìn trước mắt nam tử, Dương Thiên Diệp vấn đạo. Ngươi là. Thanh niên đối thi lễ, cung kính nói. Sư đệ lập tức nam, là kiếm tông ký danh đệ tử chuyên môn phụ trách tiếp đãi đến Chiêu Dương Thành thành tông môn đệ tử. Cũng là gian phòng này. Duyệt Lai khách sạn. Một tên quản sự. Ký danh đệ tử. Dương Thiên Diệp khẽ nhíu mày, rất nhanh, Dương Thiên Diệp liền minh bạch. Ký danh đệ tử bình thường đều là chỉ những cái kia ở thế tục thay tông môn quản lý sinh ý đệ tử. Cái này ký danh đệ tử thân phận ở kiếm tông cùng tạp dịch đệ tử thuộc về rất không có địa vị. Tuy nhiên muốn so tạp dịch đệ tử đỡ một ít, bởi vì là ký danh đệ tử tên là bị ghi lại ở sách. Với lại ký danh đệ tử ở đối tông môn cống hiến tới trình độ nhất định về sau là có thể biến thành ngoại môn đệ tử. Dương Thiên Diệp nhìn một chút trước mắt tên là lập tức nam ký danh đệ tử, khi phát hiện cảnh giới của hắn lúc, Dương Thiên Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì tên này gọi lập tức nam đệ tử lại là huyền giả cửu phẩm. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp vẫn là lắc đầu, hơn 20 tuổi huyền giả cửu phẩm thiên phú như vậy, Kiếm Tông khẳng định là trướng mắt. Không ở suy nghĩ cái khác, Dương Thiên Diệp vẫn đạo. Mã huyên đệ, xin hỏi Chiêu Dương Thành bên trong phải chăng có phù văn sư công hội phân hội? Nghe được Dương Thiên Diệp xưng hô, lập tức nam khẽ giật mình, chợt vội vàng nói. Sư huyên, gọi sư để ta hoặc là ngựa con liền tốt, huyên để hai chữ, gãy sát lập tức nam. Những này đến Chiêu Dương Thành tông môn đệ tử cách nào không phải mũi vểnh lên trời, rất khó hầu hạ. Hắn nào dám làm cho đối phương tôn xưng huyên để hai chữ. Dương Thiên Diệp lắc đầu cười nói. Mã huyên đệ, ngươi là Kiếm Tông ký danh đệ tử, nếu là ký danh đệ tử vậy cùng chúng ta liền là đồng môn. Có lẽ người khác không phải như vậy nghĩ, nhưng ít ra ta là nghĩ như vậy, không cần so đo vấn đề xưng hô, nói cho ta biết vấn đề đi. Dương Thiên Diệp biết có chút tông môn đệ tử cao ngạo rất, đặc biệt là ở những này ký danh đệ tử trước mặt, luôn có chủng tài trí hơn người ưu việt tâm lý. Nhưng là hắn Dương Thiên Diệp không, bởi vì hắn làm qua so ký danh đệ tử thân phận còn thấp tạp dị đệ tử. Nghe vậy, lập tức nam nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, gặp hắn thần sắc không giống làm giả, lập tức đối Dương Thiên Diệp hảo cảm tăng lên, cũng không ở so đo vấn đề xưng hô, nói. Lấy tiền triều Dương Thành là không có phù văn sư công sẽ, nhưng đến theo Chiêu Dương Thành phồn hoa độ không kém Kinh Châu chủ thành về sau, phù văn sư công hội chính là dưới ánh mặt trời nội thành mở một cái phân hội. Sư huyên là muốn đi phù văn sư công biết. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Ta muốn đi một chuyến, Mã huyên để có thể hay không mang dẫn đường. Nói thực ra, ta lần đầu tiên tới Chiêu Dương Thành, đối với nơi này là hai mắt một vòng mò mẫm. Đương nhiên không có vấn đề. Lập tức nam đáp ứng phi thường sảng khoái. Ngay tại hai người muốn rời khỏi lúc, ở Dương Thiên Diệp trước kia chỗ đứng đưa bên cạnh một cái trong truyền tống trận bất thình lình truyền ra năng lượng ba động, lập tức một người mặc ngoại môn đệ tử trường bào thanh niên nam tử thân ảnh theo trong truyền tống trận đi tới. Thanh niên nam tử sau khi ra ngoài, nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, khi thấy Dương Thiên Diệp mặc có phải hay không Kiếm Tông đệ tử y phục về sau, chính là vừa nhìn về phía Dương Thiên Diệp bên cạnh lập tức nam, nói. Ngựa con thay ta chuẩn bị một số thực vật, còn có các loại kiểu dáng phục trang cắt đến 5 bộ, nhớ kỹ, chỉ cần hoa nam hiên phục trang. Tốc độ phải nhanh, ta thời gian đang gấp. Lập tức nam đối nam tử ôm một cái quyền, xin lỗi nói. Từ phong sư huyên, ta đã đáp ứng cho vị sư huyên này dẫn đường, đợi ta dẫn hắn để mục đích sau ở để cho từ sư huyên đặt mua, như thế nào? Từ phong có chút ngoài ý muốn, vừa nhìn về phía Dương Thiên Diệp, nói. Ngươi là Kiếm Tông đệ tử, là chất vấn ngữ khí. Dương Thiên Diệp khẽ trao mày, nhưng vẫn gật đầu, nói. Vừa tấn thăng ngoại môn đệ tử. Tuy nhiên thiên trưởng lão nói hắn lúc này không tính là ngoại môn đệ tử, nhưng lời này đoán chừng chính hắn cũng không tin, hắn hiện tại chỉ là thiếu một cái thân phận biểu tượng a. Nghe vậy, Từ Phong trên mặt hiện hiện một vòng nghiền ngẫm nụ cười, nói. Nguyên lai là vừa tấn thăng sư đệ a. Nói xong, vừa nhìn về phía lập tức nam, nói. Nhanh đi đem chuyện của ta làm tốt, chế đừng trách ta không khách khí. Kiếm Tông vừa tấn thăng ngoại môn đệ tử đều sẽ bị thế hệ trước ngoại môn đệ tử gõ một cái. Hắn trước kia bị châm biếm qua, cũng châm biếm qua người khác. Mà bây giờ, hắn vừa chuẩn bị châm biếm. Lập tức nam nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, tựa hồ tại hỏi Dương Thiên Diệp ý tứ. Nếu như Dương Thiên Diệp không vội lời nói, hắn trước hết để cho gió nhẹ trước xử lý. Gặp lập tức nam nhìn mình, Dương Thiên Diệp minh bạch ý hắn. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp lúc này thời gian cũng là quý giá cùng cực, lập tức nói. Lập tức nam huyên đệ, phiền phức trước mang ta đi đi. Nếu như đối phương thái độ tốt, lại thật lại rất gấp lời nói, hắn là không ngại để lập tức nam đi trước giúp đối phương làm việc. Nhưng là đối phương thái độ làm cho hắn rất khó chịu, đã ngươi không cho ta thoải mái, ta cần gì phải để ngươi thoải mái. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, lập tức nam có chút khó khăn, bình tĩnh mà xem xét, hắn là hy vọng trước mang Dương Thiên Diệp để, dù sao muốn giảng tới trước tới sau. Nhưng là bên cạnh Từ Phong cũng không phải một cái dễ sống chung người, nếu như hắn thật trước mang Dương Thiên Diệp để, vậy đối phương khẳng định hội tìm hắn để gây sự. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nhìn xem Dương Thiên Diệp, nói. Sư đệ, sư huyên dạy ngươi một cách đạo lý, làm người phải khiêm tốn một điểm, không phải vậy ở kiếm tông có thể là rất khó lẫn vào. Dương Thiên Diệp cười nói. Ngươi nói rất đúng, làm người phải khiêm tốn một điểm, không phải vậy rất khó lẫn vào. Ta cũng dạy ngươi một cách đạo lý, những lời này là muốn xây dựng ở trên thực lực nói, ngươi cứ nói đi. Ồ! Từ Phong gần nhất nổi lên một tia cười lạnh, nói. Nguyên lai sư đệ là muốn cùng sư huyên luận bàn một chút, dạng này, vậy liền để sư huyên lĩnh giáo một chút sư đệ cao chiêu. Nói xong thân hình khẽ động, một quyền hướng phía Dương Thiên Diệp đập tới. Bành! Một tiếng vang trầm, một bóng người bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường. Dương Thiên Diệp thu hồi quyền đầu, nhìn xem này nằm ở góc tường xuống Từ Phong, nói. Chỉ là cửu phẩm thực lực, tại sao cũng không biết điệu thấp một điểm. Ngươi điệu thấp một điểm sẽ chết sao? Bên cạnh lập tức nam hoàn toàn thạch hóa, lão thiên, đây chính là huyền giả cửu phẩm A. Thế mà ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Từ Phong chậm rãi đứng lên quệt quệt mồm sừng máu tươi, nhìn xem Dương Thiên Diệp trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ đường chấm phẩy. Ngươi là ai? Dương Thiên Diệp. Nói xong, Dương Thiên Diệp quay người đối còn tại thạch hóa lập tức nam, nói. Mã huyên đệ, mang ta đi phủ văn sư phân hội đi. Đối diện với mấy cái này cao ngạo, không ai bì nổi đệ tử, Dương Thiên Diệp không có một chút hào cảm. Lập tức nam cứng ngắc gật gật đầu, sau đó có chút máy móc mang theo Dương Thiên Diệp đi ra phía ngoài, đầu hắn bên trong còn đang suy nghĩ Dương Thiên Diệp lúc trước một quyền kia quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Dương Thiên Diệp. Bất thình lình Từ Phong hai mắt bỗng nhiên trợn lên, nói. Hắn cũng là cái kia xâm nhập 22 tầng Dương Thiên Diệp. Hắn không biết Dương Thiên Diệp, ngoại môn đệ tử khảo hạch trong khoảng thời gian này, đúng là hắn về nhà thăm người thân thời gian, cho nên hắn cũng không nhận ra Dương Thiên Diệp. Nhưng là hắn nghe qua, là ở Dương Thiên Diệp xâm nhập 22 tầng thời điểm, tin tức này không gần như chỉ ở kiếm tông nội bộ lưu truyền, cũng là ở bên ngoài cũng truyền ra. Hắn lần này vô cùng lo lắng chuẩn bị trở về kiếm tông, cũng là muốn nhìn một chút ngày mai vừa mới thăng cấp ngoại môn đệ tử tỉ thí, ăn, phải nói muốn nhìn một chút lấy cái đánh vỡ kiếm tông kiếm nô tháp trăm năm qua ghi chép Dương Thiên Diệp. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn không chỉ có dẫn đầu nhìn thấy, còn cùng đối phương giao thủ. Càng không có nghĩ tới ngay cả một chiêu đều không đón lấy. Nhìn xem Dương Thiên Diệp cùng lập tức nam rời đi bóng lưng, Từ Phong lẩm bẩm nói. Không hổ là có thể xâm nhập 22 tầng người thật mạnh thực lực. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 65. Phù văn sư địa vị. Phù văn sư công hội là nam vực một cách đặc thù tổ chức. So với 6 đại thế lực tới nói, bọn họ nhân số có thể nói thiếu đáng thương, tuy nhiên bọn họ người số cực ít, nhưng là thực lực bọn hắn lại là cực kỳ cường hãn, cho dù là Đại Tần Đế Quốc cùng Nguyên Môn cũng sẽ không để tùy tiện đắc tội bọn họ. Không chỉ có sẽ không đi tùy tiện đắc tội, với lại Đại Tần Đế Quốc cùng 6 đại thế lực đều cho bọn họ hứa bao nhiêu thuận tiện cùng đặc quyền. Tiến về Phù Văn Sư công hội trên đường, lập tức nam đối Dương Thiên Diệp cười giải thích nói. Đối với Dương Thiên Diệp hỏi hắn liên quan tới Phù Văn Sư công chuyện xảy ra, hắn Hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có hỏi. Dương Thiên Diệp hiếu kỳ hỏi. Vậy không phải nói bọn họ là trừ 6 đại thế lực cùng Đại Tần Đế Quốc bên ngoài một cỗ thế lực khác. Lập tức Nam gật gật đầu, nói. Bọn họ xem như một thế lực, nhưng là bọn họ cùng thế lực khác lại không giống nhau lắm, bởi vì bọn hắn thành viên đều là tự do, công hội thành viên có thể gia nhập các đại thế lực, chỉ bất quá không phải cả đời gia nhập, mà là một loại hợp đồng chế. Nói thí dụ như chúng ta kiếm tông Phù Văn Phong nghiêm chỉnh mà nói bọn họ cũng không thuộc về kiếm tông, chỉ là cùng kiếm tông thuộc về một loại quan hệ hợp tác. Không gần như chỉ ở kiếm tông, cũng là Đại Tần Đế Quốc cùng các đại thế lực đều có phù văn sư, những này phù văn sư cũng phần lớn đều là hợp đồng chế, mà không phải các đại thế lực người. Tỉ như một cái phù văn sư gia nhập một cái môn phái này nếu như bị người diệt, nhưng là cái này phù văn sư cũng sẽ không có sự tình, bởi vì hắn thuộc về phù văn sư công sẽ, người nào muốn động hắn. Liền sẽ gặp phải toàn bộ phù văn sư công hội trả thù. Toàn bộ phù văn sư công hội trả thù. Dương Thiên Diệp kinh ngạc hỏi. Lập tức Nam gật gật đầu, nói. Muốn trở thành phù văn sư điều kiện thật sự là quá hà khắc, cho nên phù văn sư nhân số là phi thường ít thiếu đáng thương. Bởi vì nhân số ít, cho nên phù văn sư nhóm đều phi thường đoàn kết. Bọn họ cũng không thể không đoàn kết, bởi vì vốn là nhân số liền thiếu đi, ở không đoàn kết, chỉ sợ bọn họ đã sớm không tồn tại. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp trầm mặt. Hắn trước kia biết Phù Văn Sư thân phận rất tôn quý, nhưng là không nghĩ tới Phù Văn Sư chân quý như vậy, chân quý đến các đại thế lực đều muốn cho bọn hắn mặt mũi. Hiện tại hắn xem như minh bạch những cái kia ngoại môn trưởng lão tại sao như vậy sợ đến tội bảo nhi ra ra, nguyên lai người ta căn bản cũng không phải là kiếm tông. Lập tức Nam tiếp tục nói, Phù Văn Sư ở toàn bộ Nam vực địa vị thật sự là siêu nhiên, tỉ như Phù Văn Sư bản thân phạm tội gì, Đại Tần Đế Quốc cũng sẽ không xử trí bọn họ, mà chính là đem bọn hắn giao cho Phù Văn Sư công hội tự mình xử lý. Đương nhiên tiền đề phải là cái này tội không phải đặc biệt nghiêm trọng. Dương Thiên Diệp lần nữa giật mình, nói. Đại Tần Đế Quốc luật pháp đối Phù Văn Sư vô dụng. Dương Thiên Diệp từ nhỏ ở Đại Tần Đế Quốc lớn lên, đương nhiên biết Đại Tần Đế Quốc luật pháp có bao nhiêu nghiêm ngặt. Đại Tần Đế Quốc lấy pháp trị nước, cái này luật pháp có thể nói là Đại Tần Đế Quốc căn bản, phải biết. Liền xem như nguyên môn cùng nó tông môn đệ tử ở Đại Tần Đế Quốc phạm tội, đều sẽ bị Đại Tần Đế Quốc xử trí. Lập tức Nam lắc đầu, nói. Không phải không dùng, mà chính là Đại Tần Đế Quốc cho Phù Văn Sư đặc quyền. Với lại Phù Văn Sư công hội cũng sẽ không bao che chân chính phạm tội Phù Văn Sư, nếu như Phù Văn Sư phạm tội rất lời nói nặng, là hội bị tước đoạt Phù Văn Sư thân phận. Một khi bị tước đoạt Phù Văn Sư thân phận, vậy thì đại biểu tên này Phù Văn Sư không nhận được Phù Văn Sư công hội che chở cùng hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Thì ra là thế. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, lời như vậy liền tương đối bình thường. Đại Tần Đế Quốc căn bản không có khả năng để bất kỳ một thế lực nào bao trùm luật pháp phía trên, bởi vì dạng này không chỉ có sẽ tạo thành Phù Văn Sư kiêu hoành, sẽ còn để Đại Tần Đế Quốc quyền uy lọt vào khiêu khích. Loại sự tình này Đại Tần Đế Quốc làm sao lại cho phép loại sự tình này phát sinh đâu. Lập tức Nam cười nói. Tuy nhiên vẫn là ước hẹn buộc, nhưng là Phù Văn Sư địa vị vẫn là rất siêu nhiên. Bọn họ thân phận thế nhưng là ở toàn bộ Nam vực đều có thể nổi tiếng. Đi đến đâu, người khác đều sẽ đối bọn hắn lễ nhượng ba phần đâu. Dương Thiên Diệp cũng cười gật gật đầu, hiện tại hắn thật nghĩ ở trước mặt cảm tạ Bảo Nhi, là nàng để hắn trở thành Phù Văn Sư. Có cái này Phù Văn Sư thân phận ở, hắn lần này cần làm việc liền có thể ít một chút cố kỵ. Bất chi bất giác, Phù Văn Sư công hội phân hội đã đến. Phù Văn Sư công hội phân hội ở vào Chiêu Dương thành phồn hoa nhất khu vực. hắn kiến trúc rất là hào hoa to lớn. Nhìn trước mắt cái này phù văn sư công hội phân hội kiến trúc, Dương Thiên Diệp trong lòng cũng không thể không cảm thán phù văn sư giàu có. Một cái phân hội lại có 6 tầng đến cao, với lại tất cả đều là từ kim cương thạch chế tạo. Phải biết, lớn cỡ bàn tay kim cương thạch thế nhưng là liền muốn mấy chục kim tệ a. Mấy chục kim tệ thế nhưng là đầy đủ một nhà nhân sinh bình thường sinh hoạt một năm. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp bị trước mắt tòa này từ kim cương thạch chế tạo phân hội rung động đến, lập tức nam cười nói. Phù văn sư là nổi danh giàu có, phải biết, bọn họ tùy tiện một tấm bùa chú đều là có thể bán mấy vạn kim tệ. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó nhìn về phía lập tức nam đường chấm phẩy. Mã huynh, ta muốn đi vào làm ít chuyện, nếu như ngươi không vội lời nói, làm phiền ở chỗ này chờ ta dưới. Sư huynh ngươi muốn đi vào. Lập tức nam giật mình, sau đó vội vàng nói. Sư huynh, phù này văn sư chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Dương Thiên Diệp là đến tham quan phù văn sư, không nghĩ tới Dương Thiên Diệp lại để cho đi vào, đây chính là để hắn ra ngoài ý định. Dương Thiên Diệp cười cười, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này cỗ xe ngựa từ Dương Thiên Diệp hai người bên phải đường đi hối hả chạy đến, lập tức tốc độ xe rất nhanh có chút mạnh mẽ đâm tới cả kinh trên đường phố đám người vội vàng hướng hai bên chạy trốn. Xem ra Tiêu gia Tam tiểu thư lại tới khảo hạch phù văn sư. Nhìn xem chiếc xe ngựa kia, lập tức nam thấp giọng nói. Tiêu gia. Dương Thiên Diệp có chút hiếu kỳ. Lập tức nam gật gật đầu, giải thích nói. Tiêu gia là Chiêu Dương Thành năm nay đến quật khởi một đại gia tộc. Gia chủ là một cái linh giả cảnh cường giả. Gia tộc này dưới ánh mặt trời thành rất có quyền thế. Cái này trong xe ngựa ngồi hẳn là Tiêu gia Tam tiểu thư. Tiêu gia sở dĩ quật khởi không chỉ có riêng là bởi vì có linh giả cảnh cường giả, còn bởi vì cái này Tiêu gia Tam tiểu thư. Nhìn xem xe ngựa đến phương hướng, Dương Thiên Diệp cười nói. Cái này Tam tiểu thư là một cái phù văn sư a. Lập tức nam cười cười nói. Kỳ thật không tính là. Nàng chỉ là có trở thành phù văn giáo viên nghiên cứu. Nàng là ngũ hành huyền khí. Dương Thiên Diệp vấn đạo. Lập tức nam lắc đầu, nói. Không phải, mà là một loại biến dị huyền khí, nàng. Không phải ngũ hành huyền khí cũng có thể trở thành phù văn sư. Dương Thiên Diệp cắt ngang lập tức nam lời nói kinh ngạc hỏi. Bảo Nhi thế nhưng là đã nói với hắn, chỉ có ngũ hành huyền khí mới có thể trở thành phù văn sư. Đối với Dương Thiên Diệp vô tri, lập tức nam đã thành thói quen. Lập tức giải thích nói. Kỳ thật muốn trở thành phù văn sư cũng không phải là chỉ có ngũ hành huyền khí mới có thể. Chỉ cần huyền khí ly thể sao không tiêu tán, liền có thể trở thành phù văn sư. Mà một số biến dị huyền khí liền có thể làm được điểm ấy. Đương nhiên, so với ngũ hành huyền khí vẫn là còn kém hơn rất nhiều. Cho nên đến nay đều không có phù văn đại sư nhận cái này Tiêu gia Tam tiểu thư làm đồ đệ. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, hắn hiện tại xem như minh bạch hắn huyền khí không phải ngũ hành huyền khí lại là có thể trở thành phù văn sư. Bởi vì hắn huyền khí nói cho cùng cũng coi là biến dị, chỉ là hắn cái này biến dị huyền khí giống như so ngũ hành huyền khí còn mạnh hơn a. Dương Thiên Diệp lắc đầu cười cười, sau đó nói. Mã huynh, nếu như ngươi có việc lời nói trước tiên có thể về Kiếm Tông khách sạn, ta đi vào trước. Nói xong, hướng phía phủ văn sư phân hội đi qua. Lập tức nam do dự xuống cuối cùng vẫn là không có lên tiếng ngăn cản. Trước mắt cái này Dương Sư Huyên tuy nhiên đối rất nhiều chuyện không phải rất hiểu biết, nhưng lại không phải người ngu, đối phương phải vào phân hội, hẳn không phải là tìm đường chết mà chính là thật có sự tình. Dừng lại. Dương Thiên Diệp vừa mới chuẩn bị tiến vào phù văn sư công hội phân hội đại môn, một cái tuổi trẻ nam tử liền ngăn cản ở Dương Thiên Diệp trước mặt. Dương Thiên Diệp nhìn về phía nam tử, hơi ngoài ý muốn, bởi vì nam tử lại là tiên thiên cảnh cường giả. Mích mà một cái tiên thiên cảnh cường giả thế mà chỉ là canh cổng. Là, người thanh niên này là canh cổng, chỉ là Dương Thiên Diệp ngay từ đầu trực tiếp xem nhẹ đối phương tồn tại. Đây là phủ văn sư công sẽ, người không có phận sự mau mau rời đi. Thanh niên nam tử trầm giọng nói. Ta muốn khảo hạch phù văn sư. Dương Thiên Diệp nhạt tiếng nói. Nghe vậy thanh niên nam tử khẽ giật mình, chợt sắc mặt nhu một số, nói. Nhưng có thư đề cử. Thư đề cử. Dương Thiên Diệp khẽ nhíu mày, sau đó lắc đầu, nói. Không có thư đề cử không thể khảo hạch sao? Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, thanh niên sắc mặt lại lần nữa lạnh lên, nói. Không có thư đề cử đương nhiên không thể, phù văn sư chúng đại sư một ngày sao mà bận bịu. Nếu như tùy tiện một người đến đều khảo hạch, vậy bọn hắn còn có thời gian nghiên cứu phù văn một đạo sao? Tốt, không cùng ngươi nói nhảm, nhanh chóng rời đi, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Dương Thiên Diệp lông mày lần nữa nhăn lại đến, hắn không có nghĩ đến cái này khảo hạch lại để cho cái gì thư đề cử, hắn trừ Bảo Nhi cái này phù văn sư bên ngoài, đâu còn nhận biết cái gì khác phù văn sư. Mình cái kia tiện nghi sư phụ hẳn là có tư cách đề cử, chỉ là mình bây giờ đi đâu để tìm cái kia tiện nghi sư phụ. Để hắn cùng ta đi vào chung đi. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 66. Sư phụ ngươi là. Dương Thiên Diệp quay người, chỉ gặp một người mặc lục sắc váy dài nữ tử chính mỉm cười nhìn xem hắn, ở nữ tử sau lưng còn đi theo một tên áo xám lão giả. Quần màu lục nữ tử ước chừng 17-18 tuổi, quần màu lục nữ tử dung mạo không phải đặc biệt đẹp, nhưng lại cực kỳ nén lòng mà nhìn, lạnh nhạt mỉm cười trên gương mặt tản ra một cỗ điềm tĩnh nhu và khí chất. Chính là cỗ này khí chất, nhất thời làm cho nữ tử mị lực tăng lên rất nhiều. Dương Thiên Diệp ánh mắt ở trên người nữ tử dò xét dưới, tối hậu đứng ở nữ tử thân eo nơi. Nhìn qua nữ tử này tinh tế vòng eo, Dương Thiên Diệp trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm, nữ tử vòng eo cực nhỏ, giống như này sơ xuân dương liễu tinh tế uyển chuyển bên trong, phát họa ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Quần màu lục nữ tử đối Dương Thiên Diệp khẽ gật đầu, sau đó liền mang theo lão nhân hướng đi thanh niên kia, nói. Hôm nay dù sao ta cũng phải phiền phức Trương Đại Sư. Liền để hắn cùng một chỗ khảo hạch đi, ta nghĩ Trương Đại Sư hẳn là không có ý kiến gì. Thanh niên kia đối quần màu lục nữ tử ôm một cái quyền, sau đó mặt lộ vẻ khó xử, nói. Tiêu tiểu thư, ngươi hẳn phải biết ta chức trách. Quần màu lục nữ tử cười gật gật đầu, sau đó lấy ra hai khối đá năng lượng đưa cho thanh niên nam tử, nói. Trương Hằng, ta biết các ngươi cũng không dễ dàng, chỉ là mong rằng châm trước sàn xếp. Tên là Trương Hằng thanh niên nam tử tiếp nhận hai khối đá năng lượng trên mặt không có lúc trước khó xử, cười nói. Thôi được, liền để hắn thử một chút đi. Nơ, lần này ta dự đoán chúc tiêu tiểu thư có thể khảo hạch thành công. Đa tạ cát ngôn. Nữ tử nhu hòa cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Dương Thiên Diệp nói. Chúng ta đi vào đi. Nói, hướng đại môn đi qua. Nhìn xem toàn bộ quá trình, Dương Thiên Diệp hiện tại cách nào vẫn không rõ. Lúc trước nam tử không cho hắn đi vào là bởi vì hắn không có hiếu kính. Nguyên bản hắn cũng là thông hiểu những này cách đối nhân xử thế đạo lý. Chỉ là hắn không nghĩ tới phù này văn sư người cũng là như thế này người. Dương Thiên Diệp nhìn thanh niên nam tử trên tay hai khối đá năng lượng, sau đó cùng bên trên quần màu lục nữ tử. Đến đại sảnh về sau, Dương Thiên Diệp đuổi kịp quần màu lục nữ tử, đối quần màu lục nữ tử ôm một cái quyền, nói. Lúc trước tạ ơn tiêu tiểu thư. Nói, Dương Thiên Diệp xuất ra hai khối đá năng lượng đưa cho quần màu lục nữ tử. nhìn xem đưa qua đá năng lượng quần màu lục nữ tử trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, đá năng lượng có thể là có chút chân quý, liền là đối với nàng mà nói cũng là chân quý. Nàng sở dĩ chịu hoa đá năng lượng trợ giúp trước mắt nam tử này, là bởi vì phía sau nàng lão nhân nói trước mắt nam tử có thể là kiếm tông người, cho nên nàng mới nguyện ý hoa hai khối đá năng lượng. Công tử thế nhưng là kiếm tông người. Quần màu lục nữ tử không có tiếp cái kia năng lượng thạch, ngược lại là hỏi. Dương Thiên Diệp kinh ngạc nói. Ngươi làm sao lại biết? Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, quần màu lục nữ tử ngòn ngọt cười, nói. Lúc trước ta cùng Lâm Bá nhìn thấy công tử cùng kiếm tông ký xanh đệ tử cùng một chỗ. Nghe được nữ tử lời nói, Dương Thiên Diệp minh bạch. Lúc trước đối nữ tử giúp hắn, hắn vẫn là vô cùng nghi hoặc, bây giờ mới biết là bởi vì hắn là kiếm tông đệ tử quan hệ. Đối với nữ tử thẳng thắn, Dương Thiên Diệp cũng là có chút hảo cảm, lập tức nói. Bất kể như thế nào, lúc trước sự tình tạ ơn. Việc rất nhỏ a. Nữ tử cười cười, sau đó lại nói. Công tử là đến khảo hạch phù văn sư. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đi thử một chút. Nữ tử cười nói. Thử một chút cũng tốt, có thể trước quen thuộc một số chế phù một số quá trình. Đúng, tự giới thiệu dưới, ta gọi Tiêu Ngọc. Dương Thiên Diệp. Một phen giao lưu về sau, Dương Thiên Diệp hướng đại sảnh bốn phía quét mắt một vòng, sau đó hỏi. Tiêu tiểu thư, tại sao nơi này quạnh quẽ như vậy? Tiêu Ngọc mà giải thích nói. Phân hội phù văn chúng đại sư không phải tại tu luyện cũng là đang nghiên cứu phù văn, bình thường trừ phi nơi này lọt vào công kích. Hoặc là có người đến khảo hạch phù văn sư, không phải vậy những này phù văn đại sư đều là tự giam mình ở mật thất bên trong, sẽ không ra đến. Bọn họ liều mạng như vậy. Dương Thiên Diệp kinh ngạc nói. Tiêu Ngọc mà cười nói chấm phẩy. Đương nhiên muốn liều mạng, phù văn sư không chỉ có muốn tu luyện còn muốn nghiên cứu phù văn. Với lại là mua chế tác phù văn tài liệu, bọn họ còn phải tiếp nhận một số ủy thác, có thể nói bọn họ là phi thường bận bịu. Người khác đều biết phù văn sư rất uy phong, rất có địa vị, nhưng lại không biết, đây đều là bọn họ cũng chỉ dùng của mình nỗ lực đổi lấy. Dương Thiên Diệp đồng ý gật gật đầu, nói. Nơ, hai áp. Xác thực, thế nhân bình thường đều chỉ thấy mặt ngoài phong quang. Mà không nhìn thấy người khác nỗ lực cùng vất vả. Đúng, phù văn sư khảo hạch bình thường đều là nào quá trình. Tiêu Ngọc mà biết là lần đầu tiên đến khảo hạch, lập tức giải thích nói. Kỳ thật cái này quá trình cũng không chịu trách nhiệm, chỉ muốn khảo hạch người có thể chế tạo ra một loại hạ phẩm phù lục liền xem như khảo hạch thành công. Chế tạo ra một loại hạ phẩm phù liền có thể thành làm nhất phẩm phù văn sư, nếu như có thể chế tác 5 loại thuộc tính khác nhau phù lục, cũng là ngũ phẩm phù văn sư. Ngũ phẩm về sau phù sư liền cần có thể minh vật, về phần cảnh giới cao hơn chúng ta bây giờ cũng không cần muốn. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nghĩ thầm cùng Bảo Nhi nói là, mình đã chế tác qua 2 loại phù lục. Như vậy nói cách khác mình xem như 2 phẩm phù văn sư. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp lại hỏi. Tiêu tiểu thư trở thành phù văn sư về sau thật sự là tự do. Tiêu Ngọc mà cười nói. Là tự do thành viên có thể tự do gia nhập bất kỳ thế lực nào cũng có thể không cần chờ đợi ở phù văn sư trong công hội. Tuy nhiên cũng phải thụ phù văn sư công ước hẹn buộc. Dù sao một tổ chức thành viên không nhận ước thúc lời nói, khẳng định xảy ra nhiễu loạn lớn. Phù văn sư thật là khiến người ước ao ghen tị chức nghiệp a. Dương Thiên Diệp cười nói. Phù văn sư cái này chức nghiệp không chỉ có địa vị tôn quý siêu nhiên, có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, còn như thế tự do, so với tôn môn đệ tử loại thân phận này tới nói tốt quá nhiều. Tiêu Ngọc mới nói. Cái nghề nghiệp này sở dĩ chân quý, nói cho cùng vẫn là bởi vì phù văn sư tác dụng. Ngươi suy nghĩ một chút, hai cái cùng cảnh giới người chiến đấu bên trong một cái phục dụng một tấm cường lực phù, hoặc là thần hành phù, ai thắng ai bại. Phù văn sư tùy tiện chế tác một tấm bùa chú, ở nhiều khi là có thể để huyền giả chuyển bại thành thắng. Dương Thiên Diệp cười cười, sau đó quét mắt một vòng bốn phía, hỏi. Tiêu tiểu thư, chúng ta khảo hạch chừng nào thì bắt đầu? Tiêu Ngọc mà trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, nói. Chỉ sợ còn phải chờ một hồi, Trương Đại Sư hiện tại hẳn là đang cho hắn khách nhân minh vật. Tuy nhiên ngươi yên tâm, Trương Đại Sư làm người rất coi trọng chữ tín. Hắn bảo hôm nay cho ta khảo hạch liền nhất định sẽ nhín chút thời gian đến cho ta khảo hạch. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp cũng chỉ có gật đầu. Hắn không có trực tiếp về An Nam Thành, mà chính là đến khảo hạch phù văn sư, chính là vì thêm một cách đối phó Liễu gia áp chủ bài. Lần này hắn trở về chính là chuẩn bị cùng Liễu gia làm triệt để kết. Bất chi bất giác đã qua một canh giờ, hai người trò chuyện coi như vui sướng. Kỳ thật phải nói một mực là Dương Thiên Diệp đang hỏi, mà Tiêu Ngọc mà đang giải đáp. Dương Thiên Diệp tuy nhiên tính cả phù văn sư, nhưng là đối với phù văn sư ông hội cái tổ chức này tuyệt không hiểu biết. Mà Tiêu Ngọc mà lại là rất tinh tường, một phen giao nói tiếp, Dương Thiên Diệp cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Tiêu Ngọc mà đối Dương Thiên Diệp cũng là có một ít hảo cảm, bởi vì Dương Thiên Diệp mặc dù là tông môn đệ tử, nhưng là trên thân lại là không có một chút ngạo ý, với lại không hiểu vấn đề, đối nàng cũng là khiêm tốn thỉnh giáo, không có ra vẻ hiểu biết. Cái này khiến nàng đối Dương Thiên Diệp đặt câu hỏi là biết gì nói nấy. Hai người lại trò chuyện gần một lúc lâu sau, một cái có chút nhích nhác lão đầu xuất hiện trong đại sảnh, lão đầu nhìn tựa hồ rất gấp bộ dáng trực tiếp đối Tiêu Ngọc, nói. Nha đầu, đi theo ta. Nói xong, đầu cũng sẽ không hướng bên trái đi đến. Nhìn trước mắt nhích nhác lão đầu, Dương Thiên Diệp biết, đây chính là Tiêu Ngọc mà nói địa phẩm phù văn sư Trương Đại Sư. Chỉ là đối phương cái này tạo hình thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Tiêu Ngọc mà đối Dương Thiên Diệp cười cười, nói. Dương huynh, chúng ta theo sau đi. Dương Thiên Diệp gật gật đầu, hai người vội vàng đuổi theo để. Ba người tới một gian nhà, trong phòng trừ một cái cử đại bàn đá bên ngoài cái gì cũng không có. Ở trên bàn đá trưng bày rất nhiều trống không lá bùa, còn có một số chứa linh thảo chất lỏng cùng huyền thú huyết dịch màu trắng bình ngọc. Nhích nhác lão nhân không nhìn Dương Thiên Diệp, nhìn xem Tiêu Ngọc, nói. Nha đầu, lần này ngươi nếu vẫn không quá quan, về sau có thể liền không thể tới quấy rầy lão đầu tử. Ngươi phải biết, lão già ta thật bề bộn nhiều việc. Tiêu Ngọc mà đối nhích nhắc lão nhân thi lễ, nói. Phiền phức Trương lão. Nói xong, nàng lại chỉ Dương Thiên Diệp, nói. Trương lão, hắn cũng là tới tham gia khảo hạch. Nghe được Tiêu Ngọc mà lời nói, nhích nhắc lão nhân lần này nhìn về phía Dương Thiên Diệp, dò xét xuống Dương Thiên Diệp, hắn nói. Tiểu tử, sư phụ ngươi là. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp có chút xấu hổ, bởi vì hắn không biết bảo nhi ra ra kêu cái gì. Đăng bởi Ezip Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 67. Khảo hạch. Tiêu Ngọc mà cũng tò mò nhìn về phía Dương Thiên Diệp, muốn biết sư phụ hắn là ai. Phải biết, phù văn một đạo bác đại tinh thâm. Không có người dẫn đường lời nói căn bản không có thể trở thành một tên phù văn sư. Chính nàng mặc dù không có sư phụ, nhưng vẫn là đi theo một số phù văn sư học qua. Ở hai người hiếu kỳ dưới ánh mắt, Dương Thiên Diệp có chút khó khăn. Không nói trước hắn không biết bảo nhi ra ra danh hào, cũng là bảo nhi ra ra có thu hay không hắn làm đồ đệ đều vẫn là ẩn số. Nếu như hắn hiện tại bốc lên dùng người nhà danh hào, nếu như bị bảo nhi ra ra, cũng chính là hắn cái kia tiện nghi sư phụ biết đối phương chắc chắn sẽ không đối với hắn có ấn tượng tốt gì. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp nói. Tiện bối, sư phụ lão nhân gia ông ta không cho ta ở bên ngoài nhấc lên hắn danh hào, thật có lỗi. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Trương Đại Sư hơi hơi gật gật đầu, sau đó không đang nhìn Dương Thiên Diệp, chỉ trên bàn trống không phù lục, nói. Các ngươi người nào tới trước? Quên, là tiết tiết kiệm thời gian, các ngươi cùng đi đi. Nói xong, hắn không đang quản hai người, mà chính là đi đến một bên, xuất ra một quyển quyển trục nhìn. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp cùng Tiêu Ngọc mà nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hai người hơi hơi gật gật đầu, biểu thị cổ vũ đối phương. Dương Thiên Diệp ngồi ở bàn đá trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó cầm từ bản thân phù văn bút bắt đầu chế tác lên. Dương Thiên Diệp thời gian là gấp vô cùng bách, theo biết được muội muội cùng mẫu thân xuất hiện nguy hiểm một khắc này, hắn nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay trở về An Nam Thành. Nhưng là hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn minh bạch một cách đạo lý, muốn giải quyết triệt để Liễu gia uy hiếp, không chỉ cần có dựa vào thực lực còn muốn có thân phận. Liễu gia ở An Nam Thành cũng coi là một cách đại tộc, tam giáo cửu lưu đều có kết giao, đặc biệt là cùng An Nam Thành thành chủ cũng có một chút giao tình. Hắn muốn phải giải quyết Liễu gia, muốn chỉ dựa vào kiếm tông ngoại môn để tử thân phận còn chưa đủ. Chỉ có phù văn sư thân phận mới đủ phân lượng. Chỉ có phù văn sư thân phận, hắn có thể đủ không cần cố kỵ cùng Liễu gia giao hảo những cái kia thế gia. Cho nên, hắn vừa đến Chiêu Dương Thành trước hết đến khảo hạch phù văn sư. Ở Dương Thiên Diệp viết một khắc này, nguyên bản ở một bên nhìn quyển trục Trương Đại Sư ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó lắc đầu. Chế tác phù lục coi trọng tâm bình khí hòa, không thể có một điểm tạp niệm, Dương Thiên Diệp không có ngưng thần tính khí liền trực tiếp bắt đầu viết, cái này quá mau. Hiện tại hắn hoài nghi Dương Thiên Diệp đến tột cùng có hay không sư phụ. Dù cho có, cũng hẳn là một cái bất nhập lưu. Trương Đại Sư đối Dương Thiên Diệp không ở có hứng thú, ánh mắt chuyển qua Tiêu Ngọc mà trên thân, nhìn thấy Tiêu Ngọc mà chính ngồi xếp bằng ngưng thần tính khí, hơi hơi gật gật đầu. Tiêu Ngọc mà tư chất cùng các phương diện đều thuộc về không tệ, phẩm tính cũng không lời nói. Rất nhiều lần hắn đều muốn nhận đối phương làm đồ đệ, đáng tiếc vừa nghĩ tới nàng không phải ngũ hành huyền khí, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Không phải ngũ hành huyền khí phù văn sư, ở phù văn một đạo bên trên thành tựu trung quy là hữu hạn. Tiền kỳ có lẽ không có gì, nhưng là đến hậu kỳ, một số phù văn không phải ngũ hành huyền khí không thể. Đáng tiếc. Trương Đại Sư lắc đầu. Sau đó thu hồi ánh mắt, lần nữa rơi vào trên quyển trục. Thời gian từng chút đi qua, Dương Thiên Diệp đã đem cường lực phù hình dáng phát họa ra tới. Đối với cường lực phù, hắn có thể nói là xe nhẹ đường quen, cũng không có gặp được khó khăn gì. Rất nhanh, Dương Thiên Diệp bắt đầu chú linh. Nếu như Tiêu Ngọc mà cùng Trương Đại Sư lúc này nhìn về phía Dương Thiên Diệp lời nói, liền sẽ phát hiện Dương Thiên Diệp là trong truyền thuyết ngũ hành huyền khí. Tuy nhiên hai người đều không nhìn Dương Thiên Diệp. Tiêu Ngọc mà là không có này tâm tư, nàng hiện tại ốp còn không mang nổi mình ốp. Mà Trương Đại Sư thì là không nhìn, là ở nhìn thấy Dương Thiên Diệp không có ngưng thần tính khí liền bắt đầu chế phù lúc, hắn liền đã triệt để không nhìn Dương Thiên Diệp. Lại qua một canh giờ, Dương Thiên Diệp đã đem một tấm cường lực phù chế tác hoàn thành. Cầm chế tác thật là cường lực phù để ở một bên, Dương Thiên Diệp lấy ra phút một tờ chống phù, sau đó chuẩn bị chế tác truyền âm phù, hắn lần này cần thi cũng là nhị phẩm phù văn sư. Dương Thiên Diệp không có vội vàng viết, mà chính là hướng Tiêu Ngọc mà liếc mắt một cái, khi nhìn thấy Tiêu Ngọc mà tình huống lúc, Dương Thiên Diệp khẽ trao mày. Bởi vì Tiêu Ngọc mà lúc này tình huống rất là không ổn, này thanh tú trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi, đại mi chăm chú nhào cùng một chỗ, này nắm phù văn bút ngọc thủ cũng là có chút hơi run rẩy. Dương Thiên Diệp biết đối phương khẳng định là gặp được khó khăn. Dương Thiên Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó bắt đầu chế tác lên truyền âm phủ. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể hy vọng Tiêu Ngọc mà có thể vượt qua trước mắt khó khăn. Tiêu Ngọc mà thật là gặp được phiền phức, chữa trị phù nàng trong nhà đã chế tác qua rất nhiều lần, xác suất thành công đã rất lớn. Cũng bởi vì xác suất thành công rất lớn, nàng mới dám đến phù văn sư công hội khảo hạch. Chỉ là nàng lần này có chút khẩn trương, là nàng vô cùng gấp gáp. Nàng sở dĩ khẩn trương là bởi vì nàng sợ thất bại, nàng trước kia thất bại qua rất nhiều lần, nhưng là lần này nàng không thể thất bại bởi vì quan hệ này đến nàng Tiêu gia an nguy. Tiêu gia quật khởi quá nhanh, chủ nhà họ Tiêu cũng chính là phụ thân nàng lại không hiểu thu liếm, đến mức Tiêu gia cùng Chiêu Dương thành một số uy tín lâu năm gia tộc phát sinh xung đột. Tiêu gia tuy nhiên có linh giả cảnh cường giả, nhưng là đối mặt một số uy tín lâu năm gia tộc còn chưa đủ nhìn. Đặc biệt là lần này Tiêu gia cùng mấy cái uy tín lâu năm giữa gia tộc mâu thuẫn thăng cấp, càng làm cho Tiêu gia lâm vào trong tuyệt cảnh. Muốn phải giải quyết Tiêu gia trước mắt nguy cơ, vậy cũng chỉ có nàng trở thành phù văn sư. Chỉ cần nàng trở thành phù văn sư, nàng Tiêu gia mới có tư cách cùng đối phương đàm phán, đối phương cũng mới hội tiếp nhận nàng Tiêu gia cầu hòa. Bởi vì không có một cái nào gia tộc nguyện ý đi đắc tội một cái có phù văn sư gia tộc, phải biết, phù văn sư nhân mạch là cực kỳ khủng bố, đặc biệt là trưởng thành phù văn sư. Cho nên, nàng hôm nay không thể thất bại, một khi thất bại, những lão đó bài gia tộc ở không có cố kỵ, khi đó, chính là nàng Tiêu gia bị tiêu diệt thời điểm. Chỉ là nàng không nghĩ tới, cũng là bởi vì cân nhắc quá nhiều, áp lực quá lớn, để cho nàng không có bình thường tỉnh táo, đến mức nguyên bản chế tác phù lục quá trình bên trong không nên xuất hiện một số sai lầm đều xuất hiện. Không được, ta phải tỉnh táo, ta không thể thất bại. Tiêu Ngọc mà dừng lại bút, hít sâu một hơi, chờ tâm hơi bình tĩnh về sau, nàng mới một lần nữa đặt bút. Lại qua một canh giờ, một bên Trương Đại Sư dựa vào ghế, hai mắt khép hờ, phảng phất đã ngủ. Mà trong phòng một nam một nữ thì là hết sức chăm chú ở trên lá bùa phát họa lấy. Lại qua một canh giờ, Dương Thiên Diệp bút vừa thu lại, nhẹ nhàng phun một ngụm khí, cười cười, lần này như là thường ngày, cường lực phù cùng truyền âm phù đều là thượng phẩm. Về phần tại sao mỗi lần đều là thượng phẩm trừ hắn là thiên tài lý do này, Dương Thiên Diệp thực sự nghĩ không ra đừng. Ai? Đúng lúc này, một bên Tiêu Ngọc mà bất thình lình thán một thanh, cầm trong tay bút nhẹ nhẹ đặt lên bàn, trên mặt tràn đầy đắng chát. Thấy thế, Dương Thiên Diệp cầm hai cái phù lục đặt lên bàn, đi qua, nói. Tiêu tiểu thư, làm sao? Tiêu Ngọc mà đắng chát cười một tiếng. Nói, thất bại, ta quá khẩn trương. Dương huynh ngươi cũng thất bại. Không quan hệ, có hai lần cơ hội, ngươi có thể thử lại lần nữa. Dương Thiên Diệp hướng Tiêu Ngọc mà thất bại tấm bùa kia bên trên liếc liếc một chút, đang chuẩn bị nói cái gì, bất thình lình ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi xuống tấm bùa kia trên giấy, nhìn một chút, hắn cầm lá bùa cầm lên. Sau đó chỉ trên lá bùa một cái mở đầu, đường chấm phẩy. Tiêu tiểu thư, ngươi là từ nơi này mở đầu phát họa. Tiêu Ngọc mà khẽ giật mình, không biết Dương Thiên Diệp tại sao hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp cười khổ cười, nói. Tiêu tiểu thư ngươi phương pháp kia có lỗi, ta hiểu rõ cái càng phương pháp tốt, ăn, là như thế này, ngươi từ nơi này bắt đầu. Sau đó, nghe Tiêu Ngọc mà con mắt trợn to lớn, chờ Dương Thiên Diệp sau khi nói xong, nàng mới nói. Loại phương pháp này thật có thể chứ? Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Ngươi có thể thử một chút, bất quá ta cảm thấy có thể. Kỳ thật Dương Thiên Diệp lúc này cũng có chút xấu hổ. Hắn hiện tại rốt cuộc biết hắn chế phù tại sao xác suất thành công cùng phẩm chất đều cao như vậy. Không hoàn toàn là bởi vì hắn thiên phú, chủ yếu hơn là Bảo Nhi đưa cho hắn quyển kia. Cơ sở phù văn quyết. Dương Thiên Diệp bây giờ mới biết cái này cơ sở phù văn quyết là cỡ nào chân quý, bởi vì này cơ sở phù văn quyết thượng diện có rất nhiều bảo nhi ra ra kinh nghiệm cùng chú giải. Dương Thiên Diệp trước kia còn không có cảm giác đến những kinh nghiệm kia cùng chú giải có cái gì không dậy nổi, hiện tại hắn mới biết được, nếu như không có những kinh nghiệm kia cùng chú giải, hắn tuyệt đối chế tác không ra cường lực phù. Có những kinh nghiệm kia cùng chú giải, hắn cơ hồ là không có đi qua đường vòng, bởi vì cái nào viết có thể xuất hiện, nào không nên xuất hiện, thượng diện đều viết phi thường rõ ràng. Về sau có phải hay không nên cho Bảo Nhi bắt một cái trồn tía đâu? Dương Thiên Diệp trong lòng vừa mới có ý nghĩ này, ở vòng xoáy trong đan điền trồn tía liền cho Dương Thiên Diệp một cái đáng thương ánh mắt. An ủi một chút tiểu gia hỏa, Dương Thiên Diệp nhìn về phía còn đang do dự Tiêu Ngọc, nói: Tiêu tiểu thư, ngươi thử một chút đi, ta ở bên cạnh cho ngươi xem một chút. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Tiêu Ngọc mà hít sâu một hơi, không đang do dự, nói: Tốt. Nàng cũng không biết tại sao phải tin tưởng Dương Thiên Diệp, có lẽ là nàng tin tưởng trước mắt Dương Thiên Diệp, bởi vì Dương Thiên Diệp nói phi thường tự tin, lại có lẽ là bởi vì nàng đã không có những biện pháp khác. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 68. Thượng phẩm phù lục. Từ bên này, đúng, đừng ngừng lại, nhất bút dẫn đi. Dương Thiên Diệp đứng ở Tiêu Ngọc mà bên cạnh, cùng Tiêu Ngọc mà, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lá bùa. Một khi Tiêu Ngọc mà xuất hiện sai lầm, hoặc là do dự, hắn liền ngay lập tức sẽ nhẹ giọng chỉ điểm đối phương. Đối với bên cạnh cái này trợ giúp qua hắn nữ tử, Dương Thiên Diệp vẫn còn có chút hảo cảm, cho nên ở nhìn thấy Tiêu Ngọc mà xuất hiện khó khăn, hắn không chút do dự liền lên tiếng trợ giúp. Dương Thiên Diệp chính là như vậy người, người khác làm sao đối với hắn, hắn liền làm sao đối với người khác. Tiêu Ngọc mà ngay từ đầu đáp ứng dùng Dương Thiên Diệp phương pháp lúc trong lòng vẫn là rất tâm thần bất định, dù sao đây là nàng một cơ hội cuối cùng, nàng thật sự là thua không nổi. Nhưng là đang động bút về sau, nàng liền ngạc nhiên phát hiện, Dương Thiên Diệp dạy nàng phương pháp so với nàng nguyên lai phương pháp tốt không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là Dương Thiên Diệp ở một bên chỉ đạo, đối với nàng mà nói càng là như thể hồ quán đỉnh, nàng hiện tại xem như minh bạch nàng trước kia luôn thất bại là nguyên nhân gì. Đồng thời nàng trong lòng cũng là chấn kinh, Dương Thiên Diệp đến tột cùng là thần thánh phương nào, những phương pháp này cùng một số kỹ xảo nàng trước kia thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Ngăn chặn trong lòng chấn kinh, Tiêu Ngọc mà chuyên tâm dựa theo Dương Thiên Diệp nói phương pháp miêu tả đứng lên. Dần dần, bởi vì Dương Thiên Diệp chỉ đạo cùng không chú ý, hai người càng chịu càng gần, Dương Thiên Diệp đã có thể rõ ràng ngửi được trên người đối phương mùi thơm cơ thể. Tuy nhiên Dương Thiên Diệp cũng không có tâm viên ý mã, ngược lại là hơi hướng bên cạnh rời rời. Hắn cầm nữ tử trước mắt xem như là bằng hữu, nếu là bạn hắn, vậy hắn liền sẽ tôn trọng đối phương. Dương Thiên Diệp cái này nhỏ bé cử động bị Tiêu Ngọc mà chú ý tới, lập tức dùng khóe mắt nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, trong lòng có chút cảm kích, có chút ấm áp, đồng thời cũng có chút áy náy. Bởi vì ngay từ đầu nàng coi là Dương Thiên Diệp là cố ý mượn chỉ đạo mà gần sát nàng, chiếm nàng tiện nghi, trong lòng khó tránh khỏi có chút không vui. Nhưng là hiện tại Dương Thiên Diệp cử động để cho nàng biết đối phương là vô ý, cái này khiến nàng trong lòng có chút áy náy. Rất nhanh Tiêu Ngọc mà bút vừa thu lại, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện lên một vòng kích động. Ở Dương Thiên Diệp chỉ đạo dưới, nàng đã đem thần hành phù hình dáng phác họa ra đến, hiện tại cũng chỉ còn lại có chú linh. Từ từ sẽ đến, chớ khẩn trương. Dương Thiên Diệp cười khích lệ nói. Nhìn xem Dương Thiên Diệp mỉm cười, Tiêu Ngọc mà có trong nháy mắt hoảng hốt, trong lòng hiện lên một đạo cảm giác khác thường, tuy nhiên nàng rất nhanh liền cầm cảm giác này đè xuống. Đối Dương Thiên Diệp gật gật đầu, nàng hít sâu một hơi, sau đó lấy ra trên bàn đá linh thảo chất lỏng cùng huyền thú huyết dịch, bắt đầu chú linh. Liên quan tới chú linh, Bảo Nhi đưa cho hắn quyển kia cơ sở phù văn quyết, bên trong cũng có thật nhiều kỹ xảo cùng phương pháp. Cơ sở phù văn quyết hắn là sẽ không cho Tiêu Ngọc, dù sao cái này Bảo Nhi có đã thông báo. Nhưng là chỉ đạo một chút Tiêu Ngọc mà hẳn là không có vấn đề. Có lúc trước thành công, lần này Tiêu Ngọc mà đối Dương Thiên Diệp lời nói không có ở hoài nghi, hoàn toàn dựa theo Dương Thiên Diệp nói phương pháp đến chú linh. Chẳng biết lúc nào, này nguyên bản trên ghế Trương Đại Sư xuất hiện ở phía sau hai người, đang nghe Dương Thiên Diệp kể một ít kỹ xảo cùng phương pháp lúc. Này Trương Đại Sư ban đầu vốn có chút nhập nhèm, hai mắt nhất thời tuyết sáng lên, rất nhanh trên tay hắn thêm một cái vở. Dương Thiên Diệp cảm giác được Trương Đại Sư ở phía sau hắn, bất quá hắn không có để quản. Hiện tại là Tiêu Ngọc mà thời điểm mấu chốt nhất, lúc này là không thể xuất hiện nửa một chút lầm lỗi, không phải vậy liền phí công nhọc sức. Thời gian từng chút đi qua, một lúc lâu sau, một đoạn thời khắc, Tiêu Ngọc mà bút bỗng nhiên vừa thu lại, nhất thời thần hành phù chỉ một thoáng sáng lên. Nhìn thấy thần hành phù sáng lên, Tiêu Ngọc mà nhất thời buông lỏng một hơi, sau đó thanh tú trên mặt hiện lên kích động cùng vẻ mừng như điên, dường như quá quá kích động. Tiêu Ngọc mà bỗng nhiên ôm lấy ở nàng bên cạnh Dương Thiên Diệp, nói: "Ta thành công, ta thành công, ta thật thành công, ta thật." Bị Tiêu Ngọc mà bất thình lình ôm lấy, Dương Thiên Diệp thân thể cứng đờ, ngay tại hắn không biết làm sao bây giờ lúc, một bên Trương Đại Sư bất thình lình kêu lên. Lại là trung phẩm thần hành phù, trung phẩm. Nghe được Trương Đại Sư lời nói, Tiêu Ngọc mà cũng lấy lại tinh thần đến, vội vàng buông ra Dương Thiên Diệp, trên mặt bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, có chút không dám đi xem Dương Thiên Diệp, tâm đạo: "Quá mất mặt, ta vậy mà để chủ động ôm một cái nam nhân." Dương Thiên Diệp trên mặt không có cái gì gì dạng cười đáp: "Tiêu tiểu thư chúc mừng." Nghe vậy, Tiêu Ngọc mà ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, khi nhìn thấy Dương Thiên Diệp khắp khuôn mặt là nụ cười lúc, trong lòng lần nữa buông lỏng một hơi, đối Dương Thiên Diệp nhu hòa cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía một bên ôm tấm kia trung phẩm thần hành phù Trương Đại Sư, nói: "Trương Đại Sư, ta thần hành phù thật sự là trung phẩm." Nghe được Tiêu Ngọc mà lời nói, Trương Đại Sư ánh mắt lưu luyến không rời từ đó phẩm trên bùa rời, nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Hắn dĩ nhiên không phải nhìn chúng một tấm trung phẩm phù, hắn nhìn chúng là Dương Thiên Diệp phương pháp kia cùng kỹ xảo. Tiêu Ngọc mà bản sự hắn biết rõ, có thể chế tác được một tấm hạ phẩm phù đã coi như là cực kỳ bình thường phát huy. Mà bây giờ đang dùng trước mắt tiểu tử này phương pháp, lại có thể chế tạo ra trung phẩm phù. Nếu như có thể đạt được cái này hoàn chỉnh phương pháp cùng kỹ xảo, này. Muốn đến nơi này, Trương Đại Sư nói: "Tiểu tử, ngươi phù đâu? Cho ta xem một chút." Dương Thiên Diệp gật gật đầu, sau đó cầm mình chế tác cường lực phù cùng truyền âm phù đưa cho Trương Đại Sư. Khi nhìn thấy Dương Thiên Diệp này hai cái phù lục lúc, Trương Đại Sư cả người nhất thời thạch hóa, thật lâu Trương Đại Sư cổ họng cuồn cuộn, giống như mất hồn lẩm bẩm nói: làm sao có thể, hai tấm đều là thượng phẩm, thượng phẩm. Cũng khó trách Trương Đại Sư chấn kinh, thượng phẩm phù lục không chỉ cần phải phi thường tinh khiết huyền khí, còn phải vô cùng cao siêu kỹ xảo cùng phương pháp, liền xem như hắn cái này phù sư cũng là khó chế tạo ra thượng phẩm phù lục, mà tên tiểu tử trước mắt này thế mà chế tác được, hơn nữa còn là hai tấm. Hắn là yêu nghiệt sao? Hắn còn là người sao? Một bên Tiêu Ngọc mà cũng chấn kinh, nàng không nghĩ tới Dương Thiên Diệp chế tác hai cái phù lục rõ ràng đều là thượng phẩm. Lão Thiên, thượng phẩm phù lục A. Nàng theo bắt đầu tiến vào phù văn sư cái nghề này bắt đầu, liền chưa từng thấy có phù văn sư chế tác được qua. Mà bây giờ, cái này thượng phẩm phù lục thế mà ở nàng bên cạnh xuất hiện. Nhìn thấy hai người chấn kinh bộ dáng, Dương Thiên Diệp sờ mũi một cái, trong lòng thấp giọng nói. Có cần phải như thế chấn kinh sao? Không phải liền là hai tấm thượng phẩm phù sao? Nếu như Trương Đại Sư cùng Tiêu Ngọc mà biết Dương Thiên Diệp ý nghĩ này, khẳng định sẽ đem quanh hắn ẩu trí tử. Qua một hồi lâu, Trương Đại Sư do dự dưới, hỏi. Tiểu huyên đệ, có thể hay không cáo chi gia sư danh hào? Ta không có khác ý tứ, bởi vì muốn trở thành phù văn sư cũng phải cần có người đề cử. Đương nhiên, ngươi liền xem như không có đề cử, cũng là có thể trở thành phù văn sư. Nghe được Trương Đại Sư lời nói, Dương Thiên Diệp trong lòng run lên, hắn biết trước mắt cái này Trương Đại Sư rất có thể là coi trọng hắn những phương pháp kia cùng kỹ xảo. Sở dĩ lần nữa hỏi mình sư phụ danh hào, hẳn là muốn tìm kiếm mình cơ sở. Nếu như mình sư phụ không phải cái gì ngưu nhân, hoặc là nói căn bản không có gì sư phụ, vậy cái này Trương Đại Sư rất có thể sẽ hóa thân thành sói. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp trầm giọng nói. Trương Đại Sư, ta là Kiếm Tông đệ tử. Kiếm. Bất thình lình, Trương Đại Sư con mắt trợn to lớn, thất thanh nói. Ngươi là Lâm Đại Sư đệ tử. Nói xong, hắn lại nghi ngờ nói. Có thể Lâm Đại Sư không phải chỉ có một người đệ tử sao? Nơi đệ tử kia ta trước kia còn xa xa gặp qua kêu cái gì? Dương Thiên Diệp mí mắt nhảy một chút, biết cái này là đối phương đang thử thăm dò mình, lập tức lặng lẽ nói. Bảo Nhi là sư tỷ của ta. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Trương Đại Sư trong lòng thở dài, hắn biết, người thiếu niên trước mắt này thật sự là cái kia Lâm Đại Sư đệ tử. Tất nhiên đối phương là Lâm Đại Sư đệ tử, vậy hắn liền không khả năng ở có cái gì khác ý nghĩ. Muốn đến nơi này, hắn trên mặt tươi cười, nói. Đúng, cũng là Bảo Nhi, không nghĩ tới tiểu huyên đệ là Lâm Đại Sư đệ tử, chỉ là lão phu không rõ tiểu huyên đệ nếu là Lâm Đại Sư đệ tử, vậy tại sao không đi đế đô tham gia khảo hạch đâu? Dương Thiên Diệp những mày, nói. Trương Đại Sư, không biết ta có tính không quá quan, nếu như không giữ lời tại hạ liền cáo từ. Nếu như là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không nói như thế, nhưng là hiện tại, có tiện nghi sư phụ cái này ra hổ kéo, hắn không ngại kéo một chút. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Trương Đại Sư biết mình nói nhiều, lập tức vội vàng cười nói. Đương nhiên quá quan. Nói đến đây, hắn nhìn một bên có chút khẩn trương Tiêu Ngọc, do dự dưới, sau mơ chín sơ bơ, hai ca. Dơ đó nói, Ngọc Nhi cũng tính vượt qua kiểm tra, ăn, ta có một ý tưởng, Ngọc Nhi, ngươi không có sư phụ, ta đến bây giờ cũng không có đệ tử, ta chuẩn bị nhận Ngọc Nhi ngươi vì ta quan môn đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Tiêu Ngọc mà trong đầu bất thình lình một tiếng nổ vang, hạnh phúc đến quá đột ngột. Một hồi lâu nàng mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức vội vàng hướng lấy Trương Đại Sư đi một sư đồ lễ phép, nói. Ngọc Nhi gặp qua sư phụ. Nói xong, khóe mắt nàng liếc liếc một chút bên cạnh Dương Thiên Diệp. Nàng không ngốc, Trương Đại Sư bất thình lình thu nàng làm đồ, hẳn là Dương Thiên Diệp nguyên nhân. Tuy nhiên nàng cũng không thèm để ý, bởi vì từ nay về sau, nàng Tiêu gia nguy nan không chỉ có hội biến mất. Nàng ở phù văn một đạo cũng sẽ có người chỉ điểm. Muốn đến nơi này, Tiêu Ngọc mà lần nữa nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, nhìn thấy hắn mỉm cười nhìn mình, lập tức vội vàng thu hồi ánh mắt. Không biết nghĩ đến cái gì, Tiêu Ngọc mà này khuôn mặt nhỏ vừa đỏ đứng lên. Đăng bởi Ezit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 69. Đi ra ngoài phí. Đối với Trương Đại Sư bất thình lình nhận Tiêu Ngọc mà làm đồ đệ, Dương Thiên Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch. Trương Đại Sư hẳn là bởi vì chính mình mới nhận Tiêu Ngọc mà làm đồ đệ, hoặc là nói là bởi vì chính mình phía sau cái kia tiện nghi sư phụ. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp càng phát ra đối với mình cái kia tiện nghi sư phụ hiếu kỳ. Bởi vì hắn này tiện nghi sư phụ không chỉ có kiếm tông trưởng lão vô cùng kiêng kỵ, liền ngay cả trong thế tục phù văn đại sư đều kiêng kỵ như vậy. Chẳng lẽ là linh phù sư? Hoặc là thiên phù sư? Ngay tại Dương Thiên Diệp suy tư lúc trước rời đi, Trương đại sư ôm hai bộ trường bào màu vàng lợt cùng hai cái hộp nhỏ trở về. Trương đại sư cầm hai bộ trường bào cùng hai cái hộp nhỏ đặt ở trên bàn đá, nhìn xem Dương Thiên Diệp cùng Tiêu Ngọc, nói: đây là chúng ta công hội phục trang cùng phù văn sư huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong Trương, nhớ kỹ, huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong Trương, nếu là không cẩn thận thất lạc, nhất định phải kịp thời bổ sung, không phải vậy công hội cùng Đại Tần Đế Quốc là sẽ không thừa nhận các ngươi phù văn sư thân phận. Trương đại sư nói vừa xong, Tiêu Ngọc mà chính là vội vàng đi lên trước cầm thuộc về nàng cái hộp kia mở ra, khi thấy trong hộp một cái hình tròn tiểu hình huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong Trương lúc, Tiêu Ngọc mà một tiếng kinh hô, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Trương đại sư, nói: sư phụ, đây là nhị phẩm phù văn sư huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong Trương ta. Nàng rất muốn hỏi là không phải mình sư phụ lầm, nhưng thuộc về đối Trương đại sư tôn trọng, mơ tê, vê tê, lơ cơ bơ, nàng cũng không có cầm lời nói ra. Lúc này Dương Thiên Diệp cũng cầm hộp mở ra, trong hộp phù văn sư huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong Trương trình viên hình. Ước chừng hai cái lớn chừng ngón cái, ở huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong Trương chính diện thêu khắc lấy bốn người. Một. Nhìn thấy cách này bốn người. Một. Chữ, Dương Thiên Diệp cũng là hơi kinh ngạc, bởi vì đây là tứ phẩm phù văn sư huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong Trương. Vừa lúc này nghe được Tiêu Ngọc mà lời nói, Dương Thiên Diệp cũng là không hiểu nhìn về phía Trương đại sư. Nhìn thấy hai người nghi hoặc biểu lộ, Trương đại sư cười nói: lão phu không có tính sai, Dương tiểu huyên đệ là tam phẩm phù văn sư, Ngọc Nhi ngươi là nhị phẩm phù văn sư. Nhìn thấy hai người biểu lộ càng thêm nghi hoặc, Trương đại sư lần nữa giải thích nói: công hội có quy định, phù sư phía dưới khảo hạch phù lục lúc, nếu là người tham gia khảo hạch chế tạo ra trung phẩm phù lục, quan chủ khảo có quyền đem tăng một phẩm. Này chế tạo ra thượng phẩm phù lục đâu? Dương Thiên Diệp vấn đạo. Chế tạo ra trung phẩm phù lục có thể tăng lên một cái cấp bậc, vậy hắn hai tấm thượng phẩm đãi ngộ lại là như là trung phẩm, cái này khiến hắn có chút buồn bực. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Trương đại sư cười khổ nói: theo đạo lý tới nói, Dương tiểu huyên đệ hoàn toàn có thể trở thành ngũ phẩm phù văn sư, bởi vì Dương tiểu huyên đệ chế phù kỹ thuật chỉ sợ sẽ là một số phù sư đều không kịp ngươi. Lão phu sở dĩ chỉ cấp Dương tiểu huyên đệ gia tăng hai phẩm, là bởi vì lão phu chỉ có gia tăng hai phẩm quyền lợi. Nếu như Dương tiểu huyên đệ muốn ngũ phẩm phù văn sư huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong Trương, lão phu có thể hướng công hội tổng bộ xin, chỉ là chỉ sợ cần một chút thời gian. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp nói: tạ Trương đại sư hảo ý, tứ phẩm cùng ngũ phẩm với ta mà nói đều không khác mấy, liền không phiền phức Trương đại sư. Đúng, ta còn có việc, trước hết cáo từ. Nói xong, Dương Thiên Diệp đối Trương đại sư ôm một cái quyền, nhưng sau đó xoay người đi ra ngoài cửa. Đạt được phù văn sư thân phận, Dương Thiên Diệp tự nhiên không muốn đang trêu chọc lưu, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chạy về An Nam Thành. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp xoay người rời đi, một bên Tiêu Ngọc mà liền tranh thủ y phục cùng huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong Trương thu vào trong giới chỉ, sau đó đối Trương đại sư thi lễ, nói: sư phụ, Ngọc Nhi để đưa tiến Dương huynh. Nói xong, cũng không đợi Trương đại sư hồi phục liền vội vàng hướng Dương Thiên Diệp đuổi theo. Nhìn thấy Tiêu Ngọc mà vội vã bộ dáng, Trương đại sư dường như nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện hiện rực rỡ nụ cười, thấp giọng nói: "Nếu như hai người có thể thành một đôi, vậy ta cùng Lâm đại sư không phải liền là thân gia. Nếu như có thể cùng Lâm đại sư dính vào quan hệ, về sau ta muốn đi vào tổng bộ còn không phải dễ như trở bàn tay." Nói đến đây, Trương đại sư nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Tại nguyên chỗ cười nửa ngày, Trương đại sư dường như nghĩ đến cái gì, tay phải bỗng nhiên vỗ xuống đầu mình, sau đó vội vàng đi ra ngoài, vừa chạy vừa nói: "Chia sẻ xuất hiện Lâm đại sư đệ tử, ta phải nhanh lên đem tin tức này truyền đến tổng bộ, Lâm đại sư ở tổng bộ hẳn là còn không có về kiếm tung." Ngoài cửa, Tiêu Ngọc mà đuổi kịp Dương Thiên Diệp, nhìn thấy Tiêu Ngọc mà đuổi theo, Dương Thiên Diệp có chút bất đắc dĩ, hắn tuy nhiên rất muốn chạy về An Nam Thành, nhưng là người ta đều đuổi theo, hắn cũng không dễ xoay người lần nữa liền đi. "Tiêu tiểu thư có việc?" Dương Thiên Diệp vấn đạo. Tiêu Ngọc mà đối Dương Thiên Diệp thi lễ, sau đó nghiêm mặt nói: "Dương huynh, lần này sự tình Ngọc Nhi tạ ơn. Nếu như không phải Dương Thiên Diệp, đừng nói Trương đại sư thu nàng làm đồ, nàng cũng là khảo hạch cũng rất có thể lần nữa thất bại. Đối với Dương Thiên Diệp, nàng là thật cảm kích." "Tiêu tiểu thư không cần như thế, cái này vốn là việc rất nhỏ. Với lại nếu như không có lúc trước Tiêu tiểu thư để cho ta cùng ngươi đi vào, đừng nói khảo hạch, ta chỉ sợ ngay cả môn còn không thể nào vào được." Dương Thiên Diệp cười nói. Đối Dương Thiên Diệp tới nói, cái này thật chỉ là một cọp việc nhỏ. Đương nhiên, đây là bởi vì hắn đối Tiêu Ngọc mà có hảo cảm xuyên cớ. Tiêu Ngọc mà lắc đầu, sau đó chân thành nói: "Lúc trước Dương huyên chỉ điểm đối với Dương huyên tới nói có lẽ là việc rất nhỏ, nhưng đối Ngọc Nhi tới nói lại là như là tái tạo chi ăn." "Đúng, Dương Thiên Diệp huyên về sau gọi ta Ngọc Nhi đi, gọi Tiêu tiểu thư quái xa lạ." Tiêu Ngọc mà rất rõ ràng lúc trước Dương Thiên Diệp dạy nàng phương pháp cùng kỹ xảo chân quý cỡ nào, theo sư phụ mình đều không tiếc kéo xuống mặt mũi dùng bút ký nhớ lại cũng có thể thấy được. Dương Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, phát hiện sắc trời đã dần dần tối, lập tức không muốn ở rông dài, nói: "Ngọc Nhi cô nương, ta vẫn còn có sự tình, trước hết cáo từ." Nói xong, Dương Thiên Diệp bước nhanh rời đi. Đạt được phù văn sư thân phận về sau, Dương Thiên Diệp thật không nguyện ý đang lãng phí một chút thời gian, phải biết, hắn tối trở về một điểm, mẫu thân mình cùng muội muội liền càng nguy hiểm. Tiêu Ngọc mà lần nữa đuổi kịp Dương Thiên Diệp, sau đó từ trong ngực xuất ra một ngọc bội đưa cho Dương Thiên Diệp, nói: "Dương huynh, đây là ta ngọc bội. Ngày khác ngươi sự tình làm tốt về sau, mong rằng đến Tiêu gia một chuyến, để Ngọc Nhi hảo hảo cảm ơn ngươi." Tiêu Ngọc mà cũng nhìn ra, Dương Thiên Diệp là thật có sự tình, cho nên nàng từ bỏ lưu Dương Thiên Diệp để Tiêu gia làm khách ý nghĩ. Dương Thiên Diệp không có cự tuyệt, tiếp nhận ngọc bội, nói một tiếng cáo từ, sau đó cũng nhanh bước đi ra phía ngoài. Nhưng mà hắn còn đi chưa được mấy bước liền bị lúc trước cái kia canh cổng Trương Hằng ngăn cản. "Tiểu tử, không biết quy củ sao?" Trương Hằng thiêu thiêu mi, nói. "Quy củ?" Dương Thiên Diệp nhíu mày hỏi, hắn vừa tới phù văn sư phân hội, nào biết được nơi này cái gì quy củ. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Trương Hằng cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, ngươi chưa từng nghe qua vào cửa phí cùng đi ra ngoài phí sao? Vào cửa cần giao vào cửa phí, đi ra ngoài đương nhiên liền muốn giao ra môn phí, đừng nói nhiều, nhanh lên giao." Tuy nhiên Tiêu Ngọc mà còn ở bên cạnh, nhưng là hắn tuyệt không e ngại, dù sao hắn thuộc về phù văn sư công sẽ, Tiêu gia sẽ không tới cùng hắn trở mặt. Đương nhiên, nếu như Tiêu Ngọc mà khảo hạch thành công, trở thành một tên phù văn sư, vậy hắn là tuyệt sẽ không tới tội Tiêu Ngọc, nhưng là đáng tiếc Tiêu Ngọc mà không thành công. Trương Hằng là cho rằng như vậy. Trương Hằng vì sao lại cho rằng như vậy đâu? Bởi vì phàm là khảo hạch thành công phù văn sư suốt lúc đến đều là mặc phù văn sư phục trang cùng mang phù văn sư huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm e giết phong chương. Kỳ thật hắn muốn cũng không sai, nhưng là lần này ra một chút ngoài ý muốn. Dương Thiên Diệp bởi vì trong nhà sự tình căn bản không hứng thú để đổi cái gì y phục. Mà Tiêu Ngọc mà là cùng Dương Thiên Diệp tạm biệt cũng không có để thay đổi phù văn sư phục trang cùng đeo huy vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm e giết phong chương, cho nên thanh niên cho rằng hai người thất bại. Nghe được Trương Hằng lời nói, Dương Thiên Diệp hai mắt nheo lại, nói. Đây là phù văn sư quy củ vẫn là chính ngươi quy củ. Lúc trước Trương Hằng bởi vì hắn không cho chỗ tốt không cho hắn đi vào. Dương Thiên Diệp trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng là cũng không có nghĩ qua là chút chuyện này đi trả thù đối phương. Nhưng là hắn không nghĩ tới, người trước mắt này thế mà còn đến tìm hắn để gây sự, Dương Thiên Diệp lần này có chút phát cáu. Nghe được Dương Thiên Diệp lời nói, Trương Hằng trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, lập tức điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi đừng quản người nào quy củ. Ta chỉ hỏi ngươi dạy vẫn là không dạy. Dương Thiên Diệp đang chuẩn bị nói chuyện. Lúc này Tiêu Ngọc mà đã đi tới trước mặt hai người. Không cần hỏi Tiêu Ngọc mà liền biết phát sinh cái gì. Nàng cũng không có nói nhảm. Lấy ra hai khối đá năng lượng đưa cho thanh niên. Nói. Hắn phí dụng ta ra. Nói xong Tiêu Ngọc mà quay người nhìn xem Dương Thiên Diệp. Ôn nhu nói. Dương đại ca ngươi đi làm chính ngươi sự tình đi, không cần thiết là chút chuyện nhỏ này lãng phí thời gian. Nghĩ đến mẫu thân cùng muội muội, Dương Thiên Diệp đè xuống trong lòng tức giận, đối Tiêu Ngọc mà gật gật đầu, nhưng sau xoay người rời đi. Dừng lại. Bơ đăng bởi. Exit Phong. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Exit Phong chương 70. Sư phụ. Nghe được Trương Hằng còn muốn tìm phiền toái, một bên Tiêu Ngọc mà đại mi cau lại, hiển nhiên, nàng cũng sinh khí. Mà Dương Thiên Diệp thì là phảng phất không nghe thấy thanh niên lời nói, vẫn là bước nhanh đi ra phía ngoài. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp không nhìn mình, Trương Hằng trong mắt lóe lên một đạo sát ý, lập tức thân hình khẽ động, một quyền đánh phía Dương Thiên Diệp phía sau lưng. Ở Trương Hằng động thủ một khắc này, Dương Thiên Diệp dừng bước lại, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, không do dự, quay người đối thanh niên quyền đầu cũng là một quyền đập tới. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp cùng mình đối oanh, Trương Hằng khóe miệng nổi lên một vòng lạnh lẽo nụ cười, ở công hội làm hộ vệ những năm này, cũng là chiêu Dương thành một vài gia tộc lớn người nhìn thấy chính mình cũng là khách khí. Mà trước mắt cái này tiểu thí hài lại dám như thế không nhìn mình coi như hắn là Tiêu gia bằng hữu lại như thế nào. Mình hôm nay liền muốn giết gà dọa khỉ. Nhìn thấy Trương Hằng thế mà trực tiếp động thủ, một bên Tiêu Ngọc mà trong mắt lóe lên một đạo hàn mang đối không biết lúc nào đã đi tới nàng bên cạnh áo xám lão giả, nói. Quân lão cứu Dương Thiên Diệp. Mà áo bào xám trưởng lão lại là lắc đầu. Không có đồng thủ, chỉ là một không thuận mà nhìn xem Dương Thiên Diệp. Nhìn thấy quân lão không đồng thủ, Tiêu Ngọc mà nhất thời gấp, đáng tiếc đã tới không kịp, bởi vì hai người quyền đầu đã đụng vào nhau. Soạt soạt. Một đạo tiếng xương gãy ở trong sân vang lên, Tiêu Ngọc mà trong lòng giật mình, đang chuẩn bị xuất thủ cứu người. Nhưng kế tiếp Dương Thiên Diệp động tác lại là để cho nàng ngốc tại chỗ. Ở cùng Dương Thiên Diệp quyền đầu đụng vào một khắc này, Trương Hằng thầm nghĩ trong lòng không tốt, biết mình khinh địch đáng tiếc đã tối quyền đầu cổ tay xương cốt tại chỗ đứt gãy. Trương Hằng trong lòng kinh hãi, vội vàng lui lại, ngay tại lúc hắn vừa lui một khắc này, Dương Thiên Diệp lại là một cái vội xông lấn đến trước mặt hắn, sau đó nhấc chân một cái đầu gối đỉnh đè vào Trương Hằng trên bụng. Bành! Cường đại lực đạo khiến cho Trương Hằng bay ngược mà ra, bay ra mấy mét về sau, nặng nề mà nện trên sàn nhà. Ngay tại lúc hắn vừa đứng lên trong nháy mắt đó, Dương Thiên Diệp chẳng biết lúc nào đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó đối Trương Hằng vùng đan điền cũng là một chân. Đối với địch nhân, Dương Thiên Diệp từ trước tới giờ không lại nương tay. Nên giết liền giết, nên phế liền phế. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp đã hướng mình đan điền, Trương Hằng trong lòng kinh hãi muốn tuyệt. Hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này lực lượng cùng tốc độ cư nhiên như thế khủng bố, càng không có nghĩ tới hắn dám ở Phù Văn Sư Tông hội môn miệng phế bỏ mình. Hắn chẳng lẽ không sợ Phù Văn Sư Tông hội trả thù sao? Tốt xấu là tiên thiên cảnh thanh niên rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sau đó tay trái một trường vỗ hướng Dương Thiên Diệp đá đến đoạt mệnh một chân. Bành! Trương Hằng bị Dương Thiên Diệp một chân đá xoa xoa mặt đất lui lại mấy mét, sau đó đâm vào một cái trên thềm đá. Dường như cảm nhận được cái gì, thanh niên không để ý trong lòng rời sông lấp biển, liền vội vàng đứng lên. Đáng tiếc vẫn là tối, bởi vì Dương Thiên Diệp lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó như là lúc trước, một chân đá hướng hắn phần bụng. Ngươi dám? Trương Hằng muốn rách cả mí mắt. Dương Thiên Diệp khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường, không cùng Trương Hằng để nói chuyện dám cùng không dám, ngược lại là trên chân lực đạo lần nữa thêm đến mấy phần. Đúng lúc này, một cái lão giả áo xám bất thình lình xuất hiện ở Dương Thiên Diệp cùng thanh niên ở giữa, sau đó lão giả áo xám một chân cản đi qua. Nhìn thấy lão giả áo xám bất thình lình xuất hiện, Dương Thiên Diệp trong mắt lóe lên một đạo nghi hoặc. Nhưng mà lúc này hắn đã nhận không cước, chỉ có thể mặc cho mình một chân đá hướng lão giả. Bành! Dương Thiên Diệp rút lui tầm 10 bước, mà lão giả áo xám lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hiển nhiên, Dương Thiên Diệp rơi xuống hạ phong. Nhìn đứng ở nguyên địa không nổi lão giả áo xám cùng cảm nhận được trên đùi tê dại cảm giác, Dương Thiên Diệp trong lòng run lên, ám đạo thật là cường lực lượng, trước mắt lão giả này thấp nhất vương giả cảnh, thậm chí là linh giả cảnh cường giả. Nhìn xem Dương Thiên Diệp, quân lão chậm rãi nói. Lực lượng không tệ, tốc độ cũng không tệ, nhưng là đối cả hai lực khống chế rất kém cỏi, lực khống chế kém liền đại biểu năng lực ứng biến cũng kém. Nếu như lúc trước ở ngươi lui ra phía sau trong nháy mắt đó ta lấn người mà lên, ngươi kết cuộc liền sẽ như đằng sau ta người này. Dương Thiên Diệp trầm tư nửa ngày, sau đó đối lão giả thi lễ, nói. Đa tạ, tiểu tử thụ giáo. Nhìn thấy Dương Thiên Diệp khiêm tốn thái độ, quân lão khẽ gật đầu trong mắt lóe lên một đạo tán thưởng. Tông môn đệ tử bình thường đều là tâm cao khí ngạo, tự cho là đúng ra hỏa, hắn ban đầu vốn cũng không muốn ngăn trở cùng chỉ điểm Dương Thiên Diệp, nhưng là thấy đến Ngọc Nhi cùng Dương Thiên Diệp giao hảo, hắn không thể không ra tay. Nhưng là hiện tại nhìn thấy Dương Thiên Diệp khiêm tốn thái độ, trong lòng nhất thời Dương Thiên Diệp có một ít hảo cảm. Lúc này Tiêu Ngọc mà đi vào Dương Thiên Diệp trước mặt, ngăn chặn trong lòng chấn kinh, sau đó nói. Dương huynh, là ta để quân lão xuất thủ ngăn lại ngươi, ngươi không thể giết hắn, bởi vì ở cái này giết hắn, ngươi không chỉ có phải gặp đến Đại Tần Đế Quốc truy cứu, liền ngay cả Phù Văn Sư Tông hội cũng sẽ truy cứu ngươi, ngươi có lẽ cuối cùng hội không có việc gì, nhưng là phiền phức lại là khẳng định sẽ có. Nghe vậy, Dương Thiên Diệp hơi hơi gật gật đầu, sau đó lạnh lùng xem ở Tiêu Ngọc mà sau lưng thanh niên liếc một chút, nhìn thấy Dương Thiên Diệp nhìn về phía thanh niên, Tiêu Ngọc giống như là biết Dương Thiên Diệp ý nghĩ, lập tức nói. Dương huynh ngươi yên tâm, Ngọc Nhi cam đoan với ngươi, hắn về sau sẽ không ở xuất hiện dưới ánh mặt trời trong thành, cũng sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì Phù Văn Sư phân hội bên trong. Nghe được Tiêu Ngọc mà lời nói, Dương Thiên Diệp không ở để quản thanh niên kia, nhìn về phía Tiêu Ngọc, nói. Ngọc Nhi cô nương, lần này đa tạ. Ngày khác ta như đến Chiêu Dương Thành chắc chắn để Tiêu ra bái phòng, hiện tại ta còn có việc gấp, sau này còn gặp lại. Nói xong đối Tiêu Ngọc mà gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Dương Thiên Diệp bóng lưng, Tiêu Ngọc mà nói khẽ. Trước kia ta nghe qua có phàm nhân cảnh chiến thắng tiên thiên cảnh, khi đó ta còn tưởng rằng là khuyết đại, không nghĩ tới thế gian này thật có người có thể lấy phàm nhân cảnh chiến thắng tiên thiên cảnh thiên tài, trước kia ngược lại là mình ếch ngồi đáy giếng. Ở Tiêu Ngọc mà sau lưng Quân Lão nói. Hắn rất mạnh, lúc trước hắn chỉ là dùng nắm đấm liền chiến thắng Trương Hằng, nếu như hắn dùng kiếm, chỉ sợ Trương Hằng lúc này đã mất mạng. Nghe vậy, Tiêu Ngọc mà trong lòng run lên, đúng vậy a, chỉ có cầm lên kiếm kiếm tông đệ tử mới là khủng bố, mà lúc trước Dương Thiên Diệp lại là tay không tấc sắt liền chiến thắng Trương Hằng, không, phải nói là hoàn ngược Trương Hằng. Vậy nếu như Dương Thiên Diệp không phải dùng nắm đấm, mà chỉ dùng kiếm đâu? Này được nhiều khủng bố. Ngọc Nhi, ngươi thật đã trở thành phù văn sư. Với lại Trương Đại Sư còn thu ngươi làm đồ. Lúc này Quân Lão có chút khẩn trương hỏi. Tiêu Ngọc mà thu hồi suy nghĩ, gật gật đầu, nói. Lần này nhờ có Dương Huyên, nếu như không phải hắn, đừng nói để Trương Đại Sư thu ta làm đồ đệ, cũng là có thể hay không trở thành phù văn sư đều là ẩn số. Thật nghĩ hào hào cảm tạ hắn a, chỉ là đáng tiếc hắn có việc gấp. Bởi vì hắn... Quân Lão không hiểu hỏi. Tiêu Ngọc mà gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Dương Thiên Diệp phương hướng rời đi, nói. Hắn là một tên tứ phẩm phù văn đâu, với lại sư phụ hắn cũng là Trương Đại Sư cũng là vô cùng kiêng kỵ. Trương Đại Sư nhìn ta cùng hắn giao hảo cho nên lúc này mới thu ta làm đồ đệ. Hắn là tứ phẩm phù văn sư. Quân Lão chấn kinh. Tiêu Ngọc mà gật gật đầu. Gặp Tiêu Ngọc mà gật đầu, Quân Lão trong lòng rời sông lấp biển, thật lâu hắn hít sâu một hơi, nói. Ngọc Nhi, người này nhất định phải kết giao. Nếu như nói lúc trước Dương Thiên Diệp thực lực chiến đấu chỉ là để hắn chấn kinh lời nói, Dương Thiên Diệp phù văn sư thân phận thì là để hắn rung động. Một cái thực lực chiến đấu như thế cường hãn, lại là một cái phù văn sư, đây là nhiều yêu nghiệt người a. Tiêu Ngọc mà mơ, vê, vơ, s, bơ, tê, không muốn đang nói việc này, nhìn về phía này đã đứng người lên chậm rãi hướng đi công hội Trương Hằng, nói. Quân Lão, lúc trước ta đáp ứng Dương Huyên, ngươi nhìn. Nàng tuy nhiên đáp ứng, nhưng là ở Tiêu gia, nàng là không hề nói gì quyền chí ít hiện tại không có. Quân Lão nhìn Trương Hằng liếc một chút, nói. Đương nhiên là để hắn dưới ánh mặt trời thành biến mất. Tuy nhiên hắn ở phù văn sư công sẽ có chút quan hệ, nhưng là đối Tiêu gia ta tới nói còn không tính là gì, chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi. Nếu như Dương Thiên Diệp không phải một tên phù văn sư lời nói, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ một chút xuất thủ hay không đối phó Trương Hằng, nhưng là biết được Dương Thiên Diệp thân phận về sau. Hắn căn bản cũng không cần cân nhắc. Nghe vậy, Tiêu Ngọc mà gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng Tiêu gia xe ngựa đi đến. Dương Thiên Diệp đi vào Duyệt Lai khách sạn tìm tới Lập Tức Nam, sau đó yêu cầu Lập Tức Nam dẫn hắn để Đại Tần Đế Quốc thành thị truyền tống trận. Lập Tức Nam đương nhiên không có cự tuyệt, vội vàng mang Dương Thiên Diệp đi vào Đại Tần Đế Quốc truyền tống trận. Dương Thiên Diệp không nghĩ tới thành thị ở giữa truyền tống thế mà cần 500 kim tệ cùng 10 cái đá năng lượng. Tuy nhiên cũng may cái này năng lượng thạch cùng kim tệ hắn căn bản không thiếu. Ở Lập Tức Nam kinh ngạc dưới ánh mắt, Dương Thiên Diệp giao ra 10 cái đá năng lượng cùng 500 kim tệ, sau đó đi vào thông hướng An Nam thành trong truyền tống trận. Tần Đô, Phù Văn Sư Công Hội Tổng Bộ. Một gian rộng thùng thình trong đại sảnh, mấy cái người mặc trường bào màu vàng lợt lão đầu chính đang kịch liệt tranh luận. Ngay tại mấy cái lão đầu tranh luận không xuống lúc, một thanh niên đi vào đại sảnh. Thanh niên đi đến một cái lông mày là hỏa hồng sắc lão đầu trước mặt, sau đó cầm trong tay hắn một cái phong thư đưa tới lão đầu trước mặt, nói: Lâm lão, đây là Chiêu Dương Thành phân hội quản sự Trương Nguyên gửi cho ngươi phong thư. Bị thanh niên xưng là Lâm lão, lão đầu trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, nói: Trương Nguyên, lão phu không biết, ngươi có phải hay không lầm? Thanh niên vội vàng nói: Không, đây là Trương Nguyên cường điệu muốn giao cho Lâm lão. Nghe vậy, Lâm lão nhướng mày, sau đó tiếp nhận phong thư, nhìn thấy trên thư nội dung lúc, Lâm lão nhất thời nhảy dựng lên đập bàn một cái quát. Nói đùa cái gì? Đệ tử ta. Ta chỉ có một cái tôn nữ bên ngoài cái nào còn có cái gì đệ tử? Tên vương bát đản nào ăn gan hùm mật gấu thế mà toát ra lão phu đệ tử? Hắn là muốn tìm đường chết à? Đăng bởi. Ezip Phong.